Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Đinh Nguyên Phong vẫn ngồi đó từ khi mà Ngọc Lam tỉnh lại. Mặc dù Ngọc Lam rất không hiểu tại sao mà anh nửa đêm nửa hôm lại chạy đến bệnh viện chỉ vì một nữ nhân viên bình thường trong công ty thế này. Nhưng mà cô lại không dám mở miệng mà hỏi thẳng ra. Dù sao, khi mà đối diện với người đàn ông nổi tiếng tàn khốc này thì cô vẫn cứ cảm thấy có một chút lo sợ và kiêng dè là điều không thể nào thiếu. Không gian trong phòng bệnh cứ thế mà lặng lẽ trôi qua trong yên tĩnh. Đinh Nguyên Phong vẫn chăm chú lướt điện thoại. Cho đến khi mà phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, anh mới cất điện thoại vào trong túi quần rồi đi ra ngoài. Chưa tới 30 giây, Đinh Nguyên Phong đã quay trở lại. Trên tay của anh là một hộp thức ăn giữ nhiệt mà người làm vừa mang tới. Tuy rằng đang lo lắng và quan tâm cho Ngọc Lam, thế nhưng mà anh lại không biết cách nói chuyện. Trong suốt 29 năm qua, anh chưa từng cư xử ôn nhu và ân cần với bất cứ ai cả. Thế nên lần đầu tiên thể hiện thì khó tránh khỏi sự vụng về và cứng nhắc. Ngồi dậy ăn cháo đi. Không biết là do Ngọc Lam thuộc tiếp người đơn thuần hay là đang sợ Đinh Nguyên Phong mà cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Lúc ngồi dậy, Ngọc Lam cảm thấy hơi choáng, thế nên có hơi nhăn mặt, khó chịu một chút. Vậy mà trạng thái đó đã lọt hẳn vào trong tầm mắt của người đàn ông kia rồi. Tại sao lại bị thương thế? À, chỉ là sơ ý bị ngã thôi. Vết thương không nghiêm trọng, có đúng không? Vết thương không nghiêm trọng, nhưng mà sức khỏe của em thì đang ở mức báo động đấy. Nói xong, anh đã kề muỗng cháo được thổi nguội đến tận môi của Ngọc Lam. Nhưng mà cô vẫn dè dặt, không dám mở miệng đón lấy cháo, mà nhẹ nhàng đẩy muỗng cháo ra xa. Anh cứ để tôi tự ăn là được rồi. Tôi không có nhiều sự kiên nhẫn đâu. Vẫn là những câu từ ngắn gọn, mang theo một nguồn sức lực uy quyền của một tổng tài cao ngạo phát ra. Muỗng cháo một lần nữa lại được kề sát đến đôi môi nhỏ. Lần này thì cô cũng không dám từ chối, vô cùng hợp tác để mà Đinh Nguyên Phong có thể bón cháo cho mình. Nếu đã không thể nào quay trở về nữa thì cứ đến nhà tôi ở tạm đi. Đợi sau khi mà tìm được nhà rồi thì hãy dọn đi. Lời đề nghị của anh khiến cho cô khá bất ngờ, nhưng mà hiện tại cô lại không biết nên trả lời thế nào. Chỉ đành lặng lẽ ngồi ăn từng muỗng cháo được đưa tới. Chẳng lẽ em định để bé con ở nhà nghỉ trong một môi trường phức tạp như thế sao? Anh nói tiếp, lần này thì Ngọc Lam mới lên tiếng đáp trả câu hỏi. Tại sao anh lại nghĩ đến nhà nghỉ mà không phải là nhà của một người thân nào đó của tôi? Bởi vì tôi biết rất rõ, ở Thượng Hải này em không có bất cứ một người thân nào cả. Anh điều tra tôi để làm cái gì? Bởi vì đó là chuyện tôi muốn làm. Lời nói của anh được phát ra một cách vô cùng ung dung tự tại, cứ như là ông đây chính là vua chúa, chỉ cần là chuyện ông muốn làm thì không có gì có thể ngăn cản. Anh bón cho cô muỗng cháo cuối cùng, sau đó thì đưa cho cô khăn giấy cùng với một ly nước ấm. Tất cả Ngọc Lam đều thuận tình mà đón nhận. Sáng mai tôi sẽ giúp em đi đón Bội Sam. Em yên tâm, tôi sẽ đi cùng với Ninh Hạ. Đến đó em cứ gọi cho Ninh Hạ để mà gặp con bé. Với tư cách là luật sư, sẽ không ai dám ngăn cản cô ấy đưa Bội Sam đi đâu. Không cần phải làm phiền hai người như vậy đâu. Sáng ngày mai tôi có thể xuất viện, sau đó thì tự đón Bội Sam là được rồi. Ai nói sáng mai em có thể xuất viện chứ? Tôi thấy mình cũng khỏe rồi mà. Đinh Nguyên Phong đột nhiên lại khẽ cong nhẹ môi như đang mỉm cười. Một nụ cười tuyệt sắc giống như ánh trăng khuyết trên vũ trụ xa xăm. Tấm lưng rắn chắc thả lỏng tựa vào trong thành ghế. Hai cánh tay mạnh mẽ điềm nhiên khoanh lại trước ngực. Sau đó thì anh mới cất lời. Em thấy khỏe nhưng bác sĩ chưa cho về thì thế nào đây? Cơ thể của em bây giờ đang bị suy nhược rất nhiều, cần phải được tĩnh dưỡng một thời gian. Tốt nhất là nên nằm lại bệnh viện, nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn thì mới thôi. Ngọc Lam cười khổ, đến bây giờ cô còn chưa biết tiền tiết kiệm đủ để mẹ con trang trải được bao lâu khi mà chuyển đến môi trường mới nữa, thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đây. Sáng mai tôi sẽ xin bác sĩ ra viện sớm là được mà. Đây cũng đâu phải là đầu tiên tôi bị thế này đâu. Hơn nữa tôi cứ nằm đây, còn bội Sam thì sao chứ? Ai sẽ là người chăm sóc cho con bé đây? Em muốn xuất viện cũng được, nhưng mà phải đến nhà tôi ở. Khi nào cơ thể thật khỏe mạnh thì đến lúc đó em muốn chuyển đi tôi cũng không cản em. Nét mặt của Ngọc Lam lúc này là đang dở khóc dở cười đây. Càng nói chuyện với Đình Nguyên Phong thì cô lại càng cảm thấy khó hiểu. Cô không biết vì sao cái núi băng đó đột nhiên lại đối xử hòa nhã với cô như thế này. Dọn đến nhà của anh ở, cô thật sự là không dám mơ tưởng tới. Chỗ của anh là nơi cao sang quyền quý, làm sao mà mẹ con tôi lại dám đến ở chứ? Hơn nữa, tự nhiên lại có hai người phụ nữ xuất hiện ở trong nhà, hàng xóm sẽ dị nghị đấy. Chuyện này không được đâu, sếp à. Ngọc Lam cười gượng gạo, lén lút liếc mắt, nhìn xem thái độ của Đình Nguyên Phong lúc này như thế nào. Cô còn đang lo rằng sẽ chọc giận anh, nhưng mà nét mặt tiêu sái của người đàn ông lúc này vẫn ôn nhu như cũ. Thôi được rồi, nếu như mà em đã lo nghĩ nhiều như vậy thì tôi cũng không làm khó em. Nhưng mà đề nghị tiếp theo em không được phép từ chối. Nếu không thì sau khi ra viện em nên tới thẳng tập đoàn để mà thu dọn đồ đạc rời khỏi Đình Thị đi. Anh có thể thỏa hiệp duy nhất trước cô gái này, nhưng mà vẫn không thể nào để dự tính ban đầu lệch hẳn sang một hướng khác. Thế nên đành dùng đến quyền lực của một vị chủ tịch để mà tạo ra sức ép cho cô. Và cuối cùng, dưới sức ép là công việc Ngọc Lam đang cần nhất lúc này, thế nên cô không thể nào không đồng ý. Cái gật đầu đầy miễn cưỡng của người phụ nữ đó, vậy mà lại khiến cho Đình Nguyên Phong vô cùng hài lòng. Giọng điệu của người đàn ông không cao không thấp, đi ngay vào vấn đề ngay sau đó. Chiều mai em có thể xuất viện, nhưng mà phải đến căn nhà tôi đã chuẩn bị trước. Em yên tâm, nhà này là tôi giúp em thuê, thế nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nếu muốn nhanh chóng về nhà với con gái thì phải nghe lời của tôi chứ. Nói xong thì Đinh Nguyên Phong đã đứng dậy, cầm ly nước ấm còn đang nằm trong tay của Ngọc Lam đặt lên trên bàn. Ngọc Lam mím môi, cẩn thận nằm xuống giường rồi tự đắp chăn. Thấy Ngọc Lam ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình của Đinh Nguyên Phong cũng cảm thấy rất tốt. Anh khẽ cong môi mỉm cười, vô cùng hài lòng rồi đi về phía sofa. Từ lâu rồi anh đã xác định rằng nơi đó sẽ là chiếc giường anh cư trú đêm nay. Chờ mãi nhưng mà không thấy phía cửa phòng có tiếng động, Ngọc Lam hiếu kỳ ngẩng đầu để xem thử Đinh Nguyên Phong đang làm gì, tại sao vẫn chưa rời đi, thì chỉ thấy anh đã yên ắng nằm trên sofa, khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Tại sao anh vẫn chưa đi ạ? Đêm nay tôi ở lại đây với em. Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Ngọc Lam, Đinh Nguyên Phong lại cong nhẹ môi mỉm cười. Sáng nay bầu trời khá trong trẻo, không khí cũng ấm áp hơn mọi ngày. Những bông tuyết trắng lạnh lẽo lại nhường chỗ trong mặt trời chiếu xuống vài tia nắng nhạt mong manh. Tuy rằng tiết trời trong lành hơn mọi khi, nhưng có lẽ vì nhiệt độ vẫn còn thấp, thế nên ít ai xuất hiện ngoài khuôn viên của bệnh viện. Ngọc Lam đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng mà tại sao trái tim của cô vẫn cảm thấy giá lạnh và đơn côi như thế này? Thanh xuân của một người con gái đẹp nhất là khi có được một tình yêu màu hồng, có thể cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với người mà mình đã chọn, là tri kỷ trăm năm. Và hạnh phúc nhất đó là khi được khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh, tay trong tay cùng với người đàn ông mà mình tin tưởng yêu thương bước vào trong lễ đường. Ấy vậy mà thanh xuân của cô lại trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm. Tình yêu màu hồng chỉ vỏn vẹn được 2 năm đầu tiên, sau đó từ khi mà gánh lên mình trọng trách của một người làm mẹ, cũng là lúc cô quên đi nhu cầu của bản thân, quên đi cách chăm sóc, quên cả cách yêu thương chính mình. Suốt 5 năm, một cô gái trong thanh xuân ngồi ngợi lại phải chật vật mưu sinh để mà lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ. Thế rồi đến khi được bước chân vào trong lễ đường cùng người đàn ông mình yêu thương, lại nhận về một cuộc hôn nhân tồi tệ. Đinh Nguyên Phong vừa quay trở về sau khi mà ra ngoài lấy thức ăn người làm mang đến, thì thấy Ngọc Lam đang ngồi buồn bã ở trên giường bệnh. Anh thực sự cảm thấy rất khó chịu khi mà trông thấy cô buồn vì những con người không xứng đáng, và chỉ muốn lột da, rút gân tên đàn ông cặn bã đã làm tổn thương đến Ngọc Lam, và anh lại càng căm ghét cái cảm giác lực bất tòng tâm ngay bây giờ. Sự xuất hiện của anh đã thu hút được sự chú ý của Ngọc Lam. Cô tạm gác nỗi buồn trong lòng sang một bên, quay lại nhìn người đàn ông chững chạc đang nghiêm túc đổ cháo trong hộp ra chén. Anh nói là sáng nay sẽ đi đón Bội Sam giúp tôi. Anh vẫn nhớ đấy chứ? Tôi đổi ý rồi, không muốn giúp em nữa. Đinh Nguyên Phong thong thả trả lời, rồi kéo ghế, ngồi xuống, thổi thổi cháo cho nguội, bón cho Ngọc Lam ăn. Đến khi mà anh vừa ngẩng mặt lên, thì giường bệnh đã trống không, Ngọc Lam đã xuống khỏi giường từ lúc nào rồi? Em làm gì thế? Dĩ nhiên là đi đón Bội Sam rồi, tôi không thể nào để con bé chờ lâu được. Khuôn mặt của anh lúc này đã lộ rõ ra vẻ bất lực. Anh đặt chén cháo trên bàn, rồi đi đến, ngang nhiên mà nhấc bổng cô lên, đặt cô trở về trong giường bệnh. Nét mặt của cô thoáng chốc đã ửng hồng, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt to tròn mở to lên hết cỡ vì ngại ngùng và bất ngờ. Ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, sau đó thì vui vẻ lên, tôi mới đi đón Bội Sam đến cho em chứ. Ngọc Lam nhận lấy chén cháo trong tay của Đình Nguyên Phong, rồi lẳng lặng múc từng muỗng cho vào trong miệng. Khóe môi của người đàn ông lại khẽ cong lên, ngụ ý hài lòng với thái độ hợp tác của cô. Sau đó anh cầm theo áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngọc Lam nhìn chén cháo trên tay mà trong lòng đan xen rất nhiều cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả. Cô đang thắc mắc không hiểu tại sao đường đường là một tảng băng lớn, kiêu ngạo, lạnh lùng đối với tất cả mọi người mà bây giờ lại ân cần, dịu dàng với cô như vậy chứ? Có phải là anh đang thương hại cho một người phụ nữ bất hạnh giống như cô hay không? Trần Thục Oanh vừa bước ra từ phòng ngủ đã sẵn giọng lớn tiếng gọi Ngọc Lam. Ngọc Lam, cô không nghe thấy là có tiếng chuông cửa sao? Tối qua Tử Anh đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi, bà còn gọi cái gì chứ? Tô Tử Nghiệp nhàm chán đáp lời của vợ mình rồi lại tiếp tục đọc báo. Còn Trần Thục Oanh thì bẽn lẽn đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Ninh Hạ đã nở ra nụ cười hiền hòa, khẽ cúi đầu rồi chào hỏi. Dạ chào bác, cháu là bạn của Ngọc Lam, cháu đến đây để đón Bội Sam thay cho chị ấy ạ. Nhiệt tình chào hỏi, thế nhưng mà đáp lại cô là ánh mắt dò xét của người phụ nữ ngoài 50. Trần Thục Oanh nhìn Ninh Hạ từ chân cho tới mặt, rồi mới khinh khỉnh, cất giọng điệu khó nghe. Đúng là một kẻ tầm thường thì chỉ kết bạn được với kẻ tầm thường mà thôi. Ninh Hạ vô cùng bất ngờ trước câu nói của Trần Thục Oanh. Cô nhìn lại trang phục trên người của mình, tuy chỉ là quần jean, áo thun đơn giản, nhưng mà cũng đâu tệ đến mức bị người khác chê bai ngay trước mặt như vậy chứ. Thông qua thái độ của Trần Thục Anh thì Ninh Hạ cũng phần nào đoán ra được tính cách của bà, thế nên cô chỉ cười cho qua rồi nhẹ nhàng mà nói tiếp. Cháu có thể vào trong gặp Bội Sam được không? Mẹ con bé còn đang chờ đấy ạ. Được rồi, vào đi. Mà nó đâu? Tại sao không đến đón? Lại phải nhờ tới một người ngoài? Chưa gì mà đã thấy vô trách nhiệm với con cái rồi đấy. Ngồi đây chờ đi, để tôi vào gọi con bé ra cho. Ninh Hạ trong lòng đã mon men tức giận trước những lời nói khó nghe của bà ta. Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng đè nén cơn tức giận xuống. Phát sinh mâu thuẫn làm mất thời gian sẽ khiến cho người nào đó đang còn chờ bên ngoài nổi cáu với cô mất. Trần Thục Oanh đưa Bội Sam ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô bé, Ninh Hạ đã hớn hở đứng dậy đi về phía cô gái nhỏ nhắn, mũm mĩm. Em là con gái của mẹ Lam Lam đây sao? Bội Sam thật là xinh đẹp giống mẹ Lam Lam nha. Trước khuôn mặt non nớt búng ra sữa của Bội Sam, Ninh Hạ không thể nào nhịn được mà cưng nựng chiếc gò má phúng phính một cái. Chị ơi, chị là bạn của mẹ em sao? Cô bé ngây ngô hỏi, giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Ninh Hạ thoáng chốc mềm nhũn ra. Ừ, đúng rồi, mẹ của em bây giờ đang bận việc, thế nên không thể nào đến đón em được. Chị đến đón Tiểu Sam đến chỗ của mẹ nha. Nhưng mà chị có thể gọi cho mẹ để em gặp mẹ trước có được không? À ừ, chị quên mất đấy. Để chị gọi cho mẹ em ngay bây giờ nha. Nói chuyện với Ngọc Lam xong thì Tiểu Sam liền trả lại điện thoại cho Ninh Hạ. Quay lại ngước mắt nhìn Trần Thụ Anh. Bà ơi, cháu đi gặp mẹ đây. Ừ, đi đi. Bà ta tỏ vẻ nhàm chán phất tay, dửng dửng nói, rồi bỏ đi qua sofa ngồi xuống. Ninh Hạ cũng không thèm quan tâm đến thái độ của người đàn bà kia. Cô khom người xuống, nắm lấy tay của Bội Sam rồi ngọt ngào mà nói. Chúng ta đi nha. Hai cô gái, một lớn một nhỏ, vui vẻ rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó. Và cũng bắt đầu từ giây phút này, cuộc sống của mẹ con Ngọc Lam sẽ chính thức sang một trang hoàn toàn mới. Chiếc giấy hộp bắt mắt mang nét đẹp hào nhoáng đến từ một giai cấp thượng lưu đang băng băng trên làn đường đông đúc. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn, thế nên phố xá cũng nhộn nhịp, xe cộ người qua kẻ lại tấp nập, không còn vắng vẻ như mọi ngày. Trên xe, nam nhân tiêu sái Đinh Nguyên Phong tay cầm vô lăng đảm nhận vị trí tài xế. Còn ở hàng ghế sau là hai nữ nhi, một lớn một nhỏ, đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Đinh Nguyên Phong nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt của con bé đang buồn rầu bởi vì biết rằng mẹ bị thương mà trong lòng nao nao xót xa. Nét mặt buồn tủi này thật sự là rất giống với lúc Ngọc Lam có tâm sự, khiến cho lòng anh xao xuyến bồi hồi, xen lẫn xót xa, chỉ muốn cưng chiều, yêu thương vô điều kiện mà thôi. Đinh Nguyên Phong bỗng lên tiếng hỏi cô bé. Hàng ngày con thấy ba của con đối xử với mẹ Lam Lam thế nào? Dạ con thấy ba hay làm mẹ buồn, còn khóc nữa. Có đêm mẹ chờ ba về ăn tối đến khuya luôn. Vậy mà đến lúc ba về, ba lại uống rượu đến mức say mềm, làm cho mẹ phải thức cả đêm để mà chăm sóc cho ba. Nhưng mà sau đó thì mẹ vẫn vui vẻ như bình thường ạ. Đó là lúc trước thôi. Bây giờ mẹ Lam Lam không muốn nhắc đến ba của con nữa, bởi vì người đàn ông đó đã làm cho mẹ con quá buồn lòng. Thế nên bây giờ mẹ đã mất hết tình yêu với ba của con rồi. Nếu như Tiểu Sam Sam nhắc đến người đàn ông đó thì mẹ của con sẽ buồn đấy. Ninh Hạ con đang nghĩ rằng ông anh của mình sẽ tìm ra được một lý do ổn thỏa để mà giải thích mọi thứ với Bội Sam, nhưng mà không ngờ rằng anh lại nói trắng ra như vậy. Thật ra thì chú nói cũng không sai. Ba tử anh lúc nào cũng làm cho mẹ của con phải buồn và khóc hoài. Con cũng không thích điều đó. Ba của con chưa bao giờ gần gũi, yêu thương con giống như là ba của các bạn khác. Mỗi ngày ở trường, các bạn của con đều có ba đến đón và được ba mua cho quà bánh, còn đưa các bạn ấy đi chơi nữa. Nhưng mà còn con thì chỉ có một mình mẹ thôi. Nếu sau này không có ba bên cạnh nữa mà khiến cho mẹ vui vẻ hơn, thoải mái hơn, thì con cũng không có ý kiến gì cả. Con chỉ cần mẹ của con thôi. Những lời nói trầm thấp đượm buồn của cô bé đã khiến cho Ninh Hạ xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô sụt sịt ôm đứa nhỏ hiểu chuyện vào trong lòng để mà dỗ dành. Một đứa trẻ chỉ mới hơn 5 tuổi lại vô cùng hiểu chuyện như vậy, thì đủ biết rằng trong suốt thời gian vừa qua, con bé đã phải sống trong hoàn cảnh như thế nào. Sự lạnh nhạt của người ba và sự kiên cường của một người mẹ đã tạo ra một đứa bé hiểu chuyện như thế này sao? Ở độ tuổi vô tư vô lo, vậy mà con bé lại có những suy nghĩ thấu đáo, không thua gì một người trưởng thành. Điều này khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy đáng thương. Tiểu Sam Sam, con đừng buồn nhé. Sau này mỗi ngày chú sẽ đều đưa con đến trường, rồi tan học chú lại đến đón con. Sẽ mua những thứ mà con thích, còn đưa cả con và mẹ đi chơi, giống như là những gia đình của các bạn khác, có được không? Dạ vâng ạ, nhưng mà phải có sự đồng ý của mẹ Lam Lam nữa mới được ạ. Nếu như mẹ không thích thì con cũng không muốn đâu. Dĩ nhiên là mẹ của con sẽ đồng ý rồi. Tiểu Sam đáng yêu, cứ yên tâm nha. Bội Sam vui vẻ gật đầu chắc nịch, rồi sau đó thì dường như lại nghĩ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Đinh Nguyên Phong. Nhưng mà chú là ai ạ? Tại sao chú lại muốn thay ba đưa Bội Sam đến trường? Hình như là chú còn rất quan tâm đến mẹ của con nữa. Chú hiện tại chỉ là bạn của mẹ con thôi, nhưng mà sau này nhất định sẽ khác. Chú thương Bội Sam thế nên muốn chăm sóc cho con, còn cả mẹ của con nữa. Thế Tiểu Sam Sam có đồng ý để cho chú Đình chăm sóc cho hai mẹ con không? Dạ con đồng ý ạ. Bội Sam vui vẻ mà lập tức trả lời. Ninh Hạ thì đang hết sức bất ngờ trước một màn câu dẫn tiểu công chúa nhỏ nhắn của Đinh Nguyên Phong. Ai mà ngờ được rằng một tảng băng di động, ăn nói thì không cảm xúc, lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích. Vậy mà lúc này lại ngọt ngào đi dỗ dành thu phục một bé cưng đáng yêu như thế này. Đúng là chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm cho con người ta thay đổi thôi. Ninh Hạ âm thầm tán thưởng trong lòng, rồi tự nhiên mỉm cười, nhìn xuống khuôn mặt phúng phính của Bội Sam mà cô lại càng cười tươi hơn. Cứ như vậy, chiếc xe thong thả quay trở về bệnh viện trong bầu không khí êm đẹp và tươi vui. Vừa nghe thấy giọng điệu non nớt lành lót của bé con, Ngọc Lam đã lật đật xuống giường, giang tay ôm chầm lấy con gái vào trong lòng mình. Mẹ ơi, Bảo bối của mẹ đã đến đây rồi. Mẹ nhớ con quá đi mất. Bụi Sam ôm mẹ mình, sau đó thì lại rời khỏi người của cô. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu, nét mặt như là một bà cụ non, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khá nhợt nhạt trước mắt của mình, nghiêm giọng hỏi han chất vấn. Mẹ ơi, mẹ còn đau không? Mẹ có mệt không? Tại sao mẹ không cẩn thận gì cả, lại để mình bị ngã như vậy chứ? Ngọc Lam bật cười thật tươi, cô xoa đầu con gái rồi lại ôm chầm lấy con vào trong lòng. Chỉ cần được ở bên con thì tất cả muộn phiền, mệt mỏi đều biến mất. Mẹ khỏe rồi, cũng không còn đau gì nữa. Con gái đừng lo lắng nữa nha. Mẹ nói thật không đấy? Mẹ không được nói dối, giống như là lần trước đâu. Đình Nguyên Phong cũng bắt đầu muốn hòa mình vào trong cuộc trò chuyện của hai người. Anh tiến về chỗ của Bội Sam, ngồi xuống rồi đưa bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu của bé, nơi khóe môi gợi cảm của người đàn ông còn cong lên như là đang mỉm cười, ánh mắt rạt rào những tia ôn nhu dành cho Bội Sam. Thế mẹ Lam Lam của con hay nói dối con lắm sao? Tại sao con lại thiếu tin tưởng mẹ đến như vậy chứ? Lúc này thì Bội Sam cũng quay qua để mà tiếp chuyện với Đình Nguyên Phong. Dạ vâng, mẹ Lam Lam không có thường xuyên nói dối Tiểu Sam, mà chỉ có một lần mẹ bị bệnh, rồi mẹ nói dối rằng mẹ khỏe rồi. Vậy mà một lát sau, mẹ đột nhiên ngất xỉu. Cũng may hôm đó có dì Châu giúp đưa mẹ đến bệnh viện, nếu không thì con cũng không biết phải làm thế nào. Bội Sam, con nói những chuyện này với chú làm gì? Ngọc Lam ngượng ngùng véo má của Bội Sam một cái, rồi đứng dậy định bế cô bé cùng ngồi lên giường, nhưng mà đã bị Đình Nguyên Phong ngăn lại rồi. Anh nhìn Bội Sam vẫn đang cong môi cười dịu dàng, rồi nói tiếp. Mẹ Lam Lam đúng là hư rồi. Sau này chú sẽ thay Tiểu Sam để ý đến mẹ của con những lúc mà con không có nhà, có được không? Dạ vâng, được ạ. Mẹ đúng là rất hư đấy ạ. Không biết chăm sóc cho mình gì cả, lúc nào cũng lo cho Tiểu Sam thôi, lại còn lo cho... Nói giữa chừng thì Bội Sam đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Cô bé che miệng rồi cười híp mắt với Đình Nguyên Phong. Tiểu Sam ngoan lắm. Bây giờ để chú đưa con và mẹ Lam Lam về nhà nhé. Vâng ạ. Chú ơi, chú đúng là dễ thương quá đi mất. Bội Sam vui vẻ nói xong, còn thản nhiên tiến tới mà thơm lên má của Đình Nguyên Phong một cái. Ngay sau hành động táo bạo của cô bé, cả Ninh Hạ và Ngọc Lam đều kinh ngạc đến sửng sốt. Đình Nguyên Phong vốn là một người ưa sạch sẽ, nào có ai dám đến gần anh quá hai bước, vậy mà con gái của cô lại nghiễm nhiên hôn lên má của anh sao? Trong khi trái tim ở bên trong lồng ngực của Ngọc Lam mỗi lúc một đập nhanh hơn, bởi vì lo lắng không biết tiếp theo là Đình Nguyên Phong sẽ làm gì con gái của mình. Cô định ôm con bé vào trong lòng thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của người đàn ông kia đang dành cho đứa con gái bé bỏng. Nụ cười của anh vừa ôn nhu lại vừa chan chứa biết bao nhiêu tình cảm, giống như là đang dành cho chính con gái ruột của mình. Đến giây phút Đình Nguyên Phong bế Bội Sam trên tay, Ngọc Lam vẫn còn chưa kịp định thần trở lại. Cô ngây người ra, nhìn một lớn một nhỏ thân thiết với nhau như là đã quen biết với nhau từ kiếp nào rồi. Ninh Hạ, phiền cô giúp Tiểu Lam thay quần áo nha. Tôi ra bên ngoài tìm bác sĩ để mà lấy thuốc cho cô ấy, rồi tôi sẽ quay về ngay. Đình Nguyên Phong căn dặn Ninh Hạ, thế rồi ung dung bế Bội Sam đi ra ngoài, không thèm quan tâm tới biểu cảm bây giờ của Ngọc Lam. Còn Ngọc Lam thì cứ như kiểu là, chuyện gì đang xảy ra thế này? Con gái của cô từ lúc nào lại bị một người đàn ông giành mất cơ chứ? Chị Ngọc Lam ơi, Đình tiên sinh tuy rằng rất lạnh lùng nhưng mà lại rất thích trẻ con, thế nên chị đừng có lo nha. Bây giờ mau vào phòng thôi, thay quần áo rồi chúng ta về dinh thự của anh ấy thôi. À ừ, nhưng mà... Chị yên tâm đi, anh ấy sẽ không bắt nạt một đứa bé đáng yêu giống như là Bội Sam đâu. Chúng ta đi thôi. Tại biệt thự Lucy, chiếc siêu xe vừa dừng trước cổng của đại sảnh. Từ bên trong sảnh, quản gia đã mang áo choàng lật đật chạy ra, đứng phía trước xe rồi cúi đầu cung kính chờ đón. Đại thiếu gia, ngài mới về rồi. Khoác áo cho cô ấy đi. Đinh Nguyên Phong lãnh đạm nói, rồi bế Bội Sam đi thẳng vào bên trong. Quản gia thì tuy đã nhận được lệnh, nhưng mà nhìn hai cô gái trước mắt, ông lại không biết là người Đinh Nguyên Phong muốn nói là ai. Là ai muốn khoác áo ấm chứ? Hiểu rõ sự tình, Ninh Hạ bật cười, sau đó vui vẻ nói. Là chị ấy đó, bác Thiệu ơi. Nhưng mà vào trong nhà có máy sưởi rồi, còn khoác thêm áo làm gì? Chị Ngọc Lam, chúng ta cùng vào thôi. Ngọc Lam vẫn còn rất lơ tơ mơ trước tất cả mọi chuyện xảy ra. Cô hoàn toàn chưa thể nào thích ứng với hoàn cảnh bây giờ, thế nên cứ để mặc cho mọi người điều khiển. Đến cả bé con của cô cũng bám sát theo người kia rồi, bỏ rơi cô mất rồi. Bởi vì lúc này đang là mùa đông, thế nên cho dù là ngày hay đêm, không gian vẫn là một bầu không khí tẻ nhạt và lạnh giá. Tuy hiện tại đang sống trong một nơi đầy đủ tiện nghi, một căn biệt thự hào nhoáng mà hiếm ai có được, chẳng để ý chút rét lạnh lùa vào trong căn phòng màu kem trang nhã của hai mẹ con Ngọc Lam, nhưng mà trong lòng cô vẫn cứ thấy lạnh lẽo. Mỗi khi đêm về là có biết bao nhiêu ký ức không vui lại ùa về trong tâm trí của người phụ nữ. Cô lo sợ rằng bụi giam không có ba bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Cô sợ cả trách nhiệm vừa làm ba vừa làm mẹ sẽ không thể nào đảm đương được trọn vẹn nhất. Giữa màn đêm quạnh vắng, một tấm thân nữ nhi mỏng manh đứng tựa vào lan can, gió thổi nhẹ nhàng lay lay tà váy trắng tinh khôi. Khung cảnh tuy ảm đạm thế nhưng vẫn không kém phần thơ mộng đó đã lọt vào trong tầm mắt của một người đàn ông vừa từ bên ngoài bước vào trong. Trên tay của anh là một chú thỏ con hồn nhiên đã yên giấc ngủ say từ bao giờ. Sau bữa tối, bụi Sam cứ cuốn quýt theo anh thôi. Anh cũng dành trọn thời gian cho cô bé. Cả hai người cùng nhau chơi đủ thứ trò chơi. Bụi Sam hăng say vui đùa đến mức mà quá buồn ngủ, ngủ thiếp đi ngay trong lòng của Đình Nguyên Phong. Đưa cô bé trở về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên trên giường, đắp chăn ngay ngắn, sau đó mới lấy áo choàng mang ra ngoài ban công, lặng lẽ khoác áo lên bờ vai gầy gò của người phụ nữ. Trời đang có tuyết đấy, nhiệt độ lại thấp như vậy, em ra đây làm gì chứ? Giọng nói ngọt ngào của Đinh Nguyên Phong đã khiến cho Ngọc Lam thoáng giật mình. Cô đặt tay lên vai, giữ lấy chiếc áo vừa được anh choàng vào rồi mới quay lại nhìn anh. Bội Sam nó ngủ rồi sao? Ừ, tôi sợ nửa đêm thức giấc, không có em thì con bé sẽ hoảng sợ, thế nên bế nó về đây. Tôi không hiểu tại sao con bé lại mến anh đến như vậy. Thật đúng là làm phiền anh quá rồi. Đinh Nguyên Phong khẽ cong môi, đặt hai tay lên lan can, mắt phượng hướng nhìn ra màn đêm mịt mù tuyết trắng. Sau đó thì âm thanh điềm đạm mới khẽ khàng mà vang lên. Em có nghĩ rằng vì Tiểu Sam quá thiếu tình thương của một người ba, thế nên mới thích anh đến như vậy không? Vậy chẳng lẽ gặp ai con bé cũng sẽ cư xử giống như là đối với anh sao? Đinh Nguyên Phong không trả lời ngay mà xoay người lại, tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, thế nên em đừng thắc mắc nữa. Nhưng mà Ngọc Lam thì vẫn còn mơ hồ trước câu nói của Đinh Nguyên Phong. Cô thật thà hỏi lại một lần nữa. Ý của anh tôi vẫn chưa hiểu lắm. Sau này thì em sẽ hiểu, còn bây giờ thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bác sĩ dặn rồi, cơ thể của em không được nhiễm lạnh, nếu không thì dễ mắc bệnh lắm. Anh thản nhiên nắm lấy tay của Ngọc Lam, định kéo cô vào trong phòng, nhưng mà đã bị cô dè dặt mà rút tay ra. Bầu không khí bỗng chốc đã rơi vào ngượng ngùng, cả Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đều im lặng. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng lên tiếng. Cảm ơn sếp đã giúp đỡ tôi. Thời gian này đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà, rồi nhanh chóng dọn đi ngay. Nhà của em tôi đã tìm cho em rồi. Tôi biết là em chịu ở lại đây là vì thấy Tiểu Sam cứ cuốn quýt bên tôi. Em không nỡ làm con bé mất vui, thế nên mới đồng ý ở lại. Nhưng mà em không cần phải ngại đâu. Tất cả mọi chuyện đều là tôi tự nguyện muốn làm cho em. Tôi cũng rất vui khi mà được trò chuyện và vui chơi cùng với Tiểu Sam. Vậy nên em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sáng mai sau khi mà đưa Tiểu Sam đến trường, tôi sẽ đưa em đến nhà mới. Nhưng mà tôi... Còn nữa, sau này em không được phép gọi tôi là sếp nữa. Không gọi là sếp thì gọi là gì chứ? Anh là sếp lớn của tôi cơ mà. Gọi là Nguyên Phong đi. Không được, không được đâu. Làm sao mà tôi lại dám gọi thẳng tên của anh như vậy chứ? Ngọc Lam xua tay lia lịa, từ chối lời đề nghị của người đàn ông quyền lực đang đứng trước mặt của mình. Tên của người đàn ông băng lãnh này đâu phải là ai muốn gọi là có thể gọi được đâu. Thậm chí là có cho thì cô cũng không dám xưng hô thân mật đến như vậy. Đó là mệnh lệnh của cấp trên. Em là đang muốn làm trái ý của tôi hay sao chứ? Đình Nguyên Phong tiến tới, sau cùng hai cánh tay đặt trên lan can, tạo ra một khoảng trống, nhốt Ngọc Lam vào trong vòng tay của mình. Ánh mắt tràn đầy ma lực, bất giác làm cho Ngọc Lam hoảng sợ. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang càng ngày càng loạn nhịp, cứ như là muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Lần đầu tiên được đối mặt với Đình Nguyên Phong ở khoảng cách gần như thế này, Ngọc Lam càng có thể ngắm nhìn rất rõ mọi đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt anh Tuấn đó. Và dĩ nhiên đối với Đình Nguyên Phong cũng như vậy, khuôn mặt kiều diễm của người con gái đang ở trong vòng tay mình cũng đã khiến cho trái tim của anh lệch nhịp rồi, cõi lòng của anh đã dao động rồi. Một nhan sắc tuyệt diễm, thanh tao, thuần túy, thật là xứng đáng làm bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó lòng mà không thể nào không động lòng. Ấy vậy mà một kẻ đần độn lại không biết trân trọng, gieo cho cô biết bao nhiêu là tủi hờn, là đau khổ. Trong mắt của anh, Ngọc Lam xinh đẹp như là một đóa lưu ly tươi sắc. Thời gian như lắng đọng ngay trong khoảnh khắc, hai ánh mắt giao nhau khiến tâm trí liên tục hiện ra những suy nghĩ khó tả. Mãi cho đến khi mà Ngọc Lam nhận thấy khuôn mặt của người đàn ông mỗi lúc đang tiến sát đến mặt của mình thì cô mới giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Nguyên Phong, anh cũng mau về phòng để ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Lúng túng nói xong, Ngọc Lam liền vội vã đi vào trong phòng, bỏ lại một mình Đình Nguyên Phong đứng đó với nụ cười gợi cảm trên hai phiến môi mềm mại. Chiếc giấy hộp sang trọng đang từ từ đổ đến trước cổng trường tiểu học. Hôm nay Đình Nguyên Phong đã cố tình chọn ra một chiếc xe bình dị nhất trong số bộ sưu tập siêu xe của mình để mà đưa cô bé Bội Sam đến trường học, thế nhưng mà vẫn thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Thu hút cũng phải thôi, bởi vì đây là một ngôi trường tiểu học bình thường. Đa số những học sinh ở đây đều là những đứa trẻ có xuất thân bình thường. Cha mẹ là những nhân vật thuộc giai cấp trung bình trong xã hội, thế nên sự xuất hiện của một chiếc ô tô sang trọng ở đây thì không thể nào tránh khỏi sự trầm trồ lẫn hiếu kỳ. Họ thắc mắc không biết là vị chủ nhân tốt số nào đang ngồi ở bên trong. Con gái, mẹ xuống xe cùng với con nha. Đáp lại lời đề nghị của Ngọc Lam là cái lắc đầu của cô bé nhỏ xinh xinh, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi gò má phúng phính. Vốn đã đáng yêu hết phần thiên hạ, hôm nay lại được Ngọc Lam cột tóc hai bên, điểm thêm hai chiếc nơ màu hồng nhỏ nhỏ, càng khiến cho cô bé trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Sau khi mà lắc đầu từ chối Ngọc Lam xong, đôi mắt Ngọc to tròn chuyển tầm nhìn về phía trước. Con người đen láy dừng lại ở vị trí tài xế, nơi mà có một người đàn ông lịch lãm, còn siêu cấp đẹp trai đang ngồi ở đó. Con muốn chú Đình đưa con vào lớp cơ. Chú ơi, có được không ạ? Bội Sam, con không được làm phiền chú đâu. Lúc nãy mẹ đã dặn con rồi cơ mà. Bị Ngọc Lam nghiêm giọng mà nhắc nhở, Bội Sam liền sụ mặt xuống, nét mặt buồn xoa của cô bé thật sự là khiến cho người ta không đành lòng. Bội Sam muốn các bạn khác cũng nhìn thấy con có ba đưa đón đến trường, được ba nắm tay dắt vào lớp giống như là tất cả mọi người ạ. Những câu nói phát ra từ trong cổ họng của bé gái nhỏ bé làm cho trái tim của Ngọc Lam nghẹn ngào. Hai mắt của cô thoáng chốc đã đỏ hoe rồi. Cô không ngờ rằng vị trí một người ba trong lòng của con gái lại lớn đến như vậy. Con bé luôn mong muốn được gần gũi ba của mình, được ba yêu thương chăm sóc. Mà từ trước đến nay thì Tô Tử Anh chưa một lần thực hiện những điều đó cho cô bé. Và cho đến bây giờ, Ngọc Lam mới biết được rằng, tuy rằng bình thường Bội Sam vẫn không nói ra, không yêu cầu bất cứ một điều gì, nhưng mà sâu trong thâm tâm của cô bé thì lúc nào cũng luôn khát khao có được tình yêu thương và sự quan tâm từ ba của mình. Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng buồn nha. Mẹ cũng đừng khóc nha. Từ bây giờ con sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời của mẹ hơn. Mẹ đừng khóc nha. Đôi bàn tay bé xíu ấm áp áp lên đôi gò má gầy, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang vương trên khuôn mặt ôn nhu của người mẹ trẻ. Không biết từ khi nào Đình Nguyên Phong đã di chuyển xuống hàng ghế phía sau. Bàn tay to lớn ấm áp của anh áp lên má của Ngọc Lam, lau đi những giọt lệ bi sầu đó. Chúng ta cùng đưa bà Bảo vào lớp thôi, không là muộn giờ học bây giờ đấy. Thành âm ôn hòa dịu dàng giống như là tiếng suối chảy của anh như cứu vớt tâm hồn yếu đuối của người phụ nữ ra khỏi những suy nghĩ đau khổ ở trong lòng. Cô không khóc nữa, thay vào đó là mỉm cười nhẹ nhàng, cầm ba lô của Bội Sam rồi nắm tay con bé nhẹ nhàng mà nói. Mẹ xin lỗi con gái, bây giờ chúng ta cùng nhau vào lớp nha. Dạ vâng ạ. Chờ một chút. Đinh Nguyên Phong vội nói, rồi cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai của Ngọc Lam, khoác thêm cho cô một lớp áo nữa. Bên ngoài lạnh lắm, phải giữ ấm cơ thể, không được để nhiễm lạnh đâu. Anh lại ân cần dặn dò rồi mới mở cửa xe, cùng hai mẹ con bước ra bên ngoài. Để chú bế con nha. Dạ vâng ạ. Bội Sam cười tươi, rồi vòng tay qua cổ của Đinh Nguyên Phong để anh bế vào trong. Sau đó anh lại khom người xuống, đưa tay vào trong xe, dịu dàng mà nói. Đưa ba lô đây, anh cầm cho. Ngọc Lam vẫn rất nghe lời, đưa ba lô cho Đinh Nguyên Phong rồi mới xuống xe. Nhìn thấy Bội Sam cứ ôm chặt lấy Đinh Nguyên Phong, cô chỉ biết cười bất lực. Không hiểu sao con bé này lại mến anh đến như vậy nữa. Cứ như vậy, một nhà ba người thong thả cùng nhau cất bước đi vào trong trường học. Dọc đường đi đã có không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn theo bóng dáng của gia đình bé nhỏ. Đến cả Từ Mộng Khiết, cô giáo của Bội Sam cũng không khỏi bất ngờ khi mà lần đầu tiên được gặp ba của Bội Sam. Cô liền vui vẻ tiến đến chào hỏi Ngọc Lam và Đinh Nguyên Phong. Chào anh chị, hôm nay Bội Sam thích nha, được ba mẹ đưa vào tận lớp học đây này. Vế sau câu nói của Từ Mậu Khiết đã làm cho Ngọc Lam vô cùng lúng túng. Cô vừa định mở miệng giải thích thì Đinh Nguyên Phong đã lên tiếng nói trước. Phiền cô giáo để ý đến Bội Sam nhiều hơn một chút. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì cần thì cô cứ liên lạc với tôi trước. Từ Mậu Khiết nhận lấy chiếc danh thiếp sang trọng, chăm chú đọc lên ba từ Đinh Nguyên Phong rồi vui vẻ mà nói. À được rồi, anh Đình cứ yên tâm nha. Bình thường Bội Sam đã rất là ngoan rồi, học cũng rất giỏi nữa. Mọi người trong lớp ai cũng yêu quý con bé cả. Tiểu Sam, bây giờ con vào lớp, khi nào tan học rồi ba đến đón con nha. Đinh Nguyên Phong dịu dàng nói vào tai của Bội Sam, giọng của anh chỉ đủ cho cô bé nghe thôi. Làm cho hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh không biết là anh đã nói gì với cô bé, mà chỉ thấy cô bé gật đầu, miệng nhỏ cười thật tươi, sau đó thì hôn lên má của Đinh Nguyên Phong. Mẹ ơi, con vào lớp đây. Con vào lớp đi, nhớ là phải học ngoan đấy nhá. Bội Sam cười thật tươi. Sau khi mà được Đinh Nguyên Phong đặt xuống, cô bé liền nắm tay cô giáo, rồi vẫy tay chào hai người phụ huynh quyền lực của mình. Vừa cất bước đi không xa, Ngọc Lam đã nhỏ giọng lên tiếng. Sao lúc nãy anh lại thừa nhận mình là ba của Bội Sam, còn đưa cả danh thiếp cho cô giáo nữa? Anh không sợ ảnh hưởng đến thân phận của mình à? Một câu hỏi mà Đinh Nguyên Phong đã đoán được trước rằng Ngọc Lam nhất định sẽ hỏi, thế nên anh đã chuẩn bị xong tâm thế để mà trả lời từ trước rồi. Hiếm khi mà gặp được người mình thích, dĩ nhiên là phải biết cách nắm giữ rồi. Câu trả lời vô tư của Đinh Nguyên Phong lúc này đã khiến cho Ngọc Lam phải kinh ngạc, xen lẫn bối rối đến mức mà căng cứng cả cơ mặt. Anh thích... Còn ai ngoài Tiểu Sam đáng yêu nữa chứ? Con bé vừa xinh đẹp vừa dễ thương, lại còn rất hiểu chuyện. Anh rất thích nó. Đinh Nguyên Phong thong thả cắt ngang câu nói của Ngọc Lam, cũng giúp cô dẹp đi mối suy nghĩ rối bời ở trong lòng mình. Đúng như anh nghĩ, Ngọc Lam sau khi mà nghe nói xong thì nét mặt căng thẳng đã thả lỏng hơn. Cô khẽ mỉm cười, âm giọng dịu nhẹ rồi vang lên ba chữ. Cảm ơn anh. Chiếc xe lại thong thả rời khỏi trường học. Suốt dọc đường đi, Ngọc Lam vẫn lẳng lặng, không mở miệng nói ra bất cứ một từ nào cả. Cứ như vậy, bầu không khí trong xe càng ngày càng trở nên ngột ngạt, tù túng. Đặc biệt là Ngọc Lam, cô cứ dè dặt nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài, những ngón tay vô thức bấu ví vào nhau. Thật sự là khi ở gần Đinh Nguyên Phong thế này, cô cứ có cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Và dĩ nhiên là khi xuất hiện cùng với anh ở những nơi đông người, cô lại càng căng thẳng hơn. Vì cứ sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra họ, sau đó thì bàn tán rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của Đinh Nguyên Phong. Dù sao cô cũng là phụ nữ đã từng có gia đình, ở bên cạnh còn có con gái nhỏ. Chỉ với vai trò này thôi cũng đủ để khiến cô cảm thấy áp lực khi mà đi cùng với người đàn ông này, cứ như là cô đang bám theo anh và làm phiền cuộc sống của anh vậy. Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Hay là có chỗ nào không khỏe à? Thanh âm trầm ổn phát ra từ thanh quản của Đinh Nguyên Phong khiến cho những suy nghĩ trong đầu Ngọc Lam chợt biến mất. Cô không trả lời mà chỉ cong môi rồi lắc đầu. Đôi mắt thuần khiết không rời tầm nhìn khỏi cảnh sắc ảm đạm ở bên ngoài. Ngọc Lam không vui thì đương nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. nhưng mà lại không biết nên nói những lời ngọt ngào như thế nào cho đúng nhất. Có phải là đang nghĩ đến chuyện của Bội Sam đúng không? Ngay sau đó, anh nhận được cái lắc đầu của cô. Vẫn là nét mặt ủ rũ đó của cô, nhưng lần này sự kiên nhẫn của Đình Phong đã không còn nhiều nữa. Anh xoay vô lăng, tấp xe và lề đường. Tiếng thắng xe vang lên, chói cả tai. Người trong xe bị một phen chấn động khá mạnh, làm cho Ngọc Lam hoảng hốt đến mức mà hai tay phải đặt trước ngực để mà tự trấn tĩnh bản thân mình. Lúc này cô mới dương ánh mắt dè dặt nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Và khi mà bắt gặp gương mặt vô cảm của anh, thì một lần nữa cô lại hoảng sợ hơn. Trong lòng nảy ra hàng trăm hàng vạn câu hỏi. Không biết rằng cô đã làm gì nên tội mà lại khiến cho tảng băng kia tự nhiên lại đùng đùng nổi giận như vậy rồi. Em định mang cái vẻ mặt lãnh đạm đó đến bao giờ chứ? Hay là em vẫn còn tiếc nuối tên đàn ông cặn bã kia? Hay tôi ép buộc em điều gì khiến cho em cảm thấy khó chịu à? Không được vui thì em cứ nói thẳng ra đi. Tại sao phải cứ né tránh ánh mắt của tôi thế? Đến trả lời một câu em cũng kiệm lời với tôi à? Núi băng lúc này lại bừng bừng bốc cháy. Mắt Phượng phủ lên một tầng hàn khí, nhắm thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của cô gái mà tỏa ra khí lực vô cùng áp bức, khiến cho đầu óc của Ngọc Lam giống như ngừng hoạt động, đần ra ngay tại chỗ. Phải mất đến vài chục giây sau đó, cô mới hoàn toàn tiêu hóa được những gì mà Đình Nguyên Phong vừa nói. Khuôn miệng nhỏ nhắn giống như búp hoa xinh tươi bắt đầu mấp máy, đại não dần dần sắp xếp lại ngôn từ cho tròn câu, liền mạnh dạn, khẽ khàng cất giọng. Thì anh cứ mặc kệ tôi đi. Anh đừng quan tâm đến tôi. Hơn nữa sau này chúng ta cũng phải giữ khoảng cách. Nếu chẳng may mà bị ai đó nhận ra thì sẽ vô cùng phiền phức, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đấy. Mặc kệ sao? Em bảo tôi đừng quan tâm tới em sao? Đình Nguyên Phong lặp lại những từ ngữ đó của Ngọc Lam, rồi nhếch môi cười nhạt. Anh ung dung ngả đầu ra thành ghế, rồi lấy tay gối đầu thong thả mà nói tiếp. Đình Nguyên Phong tôi muốn quan tâm tới ai còn phải nhận được sự đồng ý thì mới được sao? Người ta thì cầu không được tôi nhìn tới, còn em thì lại muốn tránh xa tôi, muốn từ chối sự quan tâm của tôi. Đúng là buồn cười thật đấy. Anh nhếch môi cười, ngay sau đó mắt Phượng chuyển hướng sang nhìn cô. Nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc của anh. Tôi chỉ cần em hãy vui vẻ, lạc quan lên mà sống. Còn những chuyện khác thì em không cần phải lo lắng gì cả. Thiên hạ này muốn thêu diệt ra chuyện gì thì cứ mặc kệ họ đi. Để tôi xem là có được mấy người dám đem Đình Nguyên Phong này ra để mà làm chủ đề bàn tán chứ. Tâm hồn của Ngọc Lam lúc này vẫn còn phiêu diêu đâu đó, nhưng mà cô vẫn có thể hiểu được những gì Đình Nguyên Phong vừa nói. Cô cố gắng nở ra nụ cười thật tươi rồi đáp. Dạ vâng, sếp. À không, Nguyên Phong. Anh muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Từ bây giờ tôi sẽ không dám u sầu trước mặt của anh nữa đâu. Ngọc Lam lộ rõ ra nét mặt giờ khóc giờ cười. Ai đời đến cả buồn phiền mà cũng không được thể hiện ra bên ngoài cơ chứ. Cũng không ai lại nổi cáu bởi vì nhìn sắc mặt buồn bã của người khác cả. Chỉ trừ khi là... Nghĩ đến đây, Ngọc Lam đã lắc đầu, tự phủ nhận ý nghĩ trong đầu của mình. Đình Nguyên Phong là ai cơ chứ? Một tổng tài cao cao tại thượng mà lại thèm để ý đến một bà mẹ đơn thân giống như cô sao? Chẳng qua là anh chỉ đang thương hại cô mà thôi. Cũng thương Bội Sam, thế nên anh mới hành xử như vậy. Đợi sau khi mà cô chuyển nhà thì mọi chuyện sẽ quay trở về như cũ. Đình Nguyên Phong vẫn là một vị chủ tịch quyền lực của cô thôi. Đình Nguyên Phong cong môi cười hài lòng, ánh mắt lạnh lẽo thoáng chốc trở về nét ôn nhu ấm áp, giống như là ánh nắng ban mai tràn đầy thâm tình dành cho Ngọc Lam. Ngoan lắm, thế mới được chứ. Sau đó không lâu thì chiếc xe lại di chuyển băng băng trên làn đường. Thêm 15 phút nữa thì dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Cả hai người bước xuống xe cùng nhau. Trong lúc mà Ngọc Lam vẫn còn đang quan sát chu vi căn nhà thì Đình Nguyên Phong đã lên tiếng trước. Tôi đã gặp chủ nhà rồi, giá cả cũng thương lượng xong rồi. Bây giờ chỉ cần em chuyển đến đây là được rồi. Chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Đình Nguyên Phong ấn mật khẩu mở cửa nhà, rồi cùng với Ngọc Lam đi vào bên trong. Nhìn qua thiết kế khóa cổng bằng kỹ thuật tân tiến thôi là Ngọc Lam cũng đã phần nào nghĩ đến mức giá cho thuê của căn nhà này. Cô tự khẳng định một câu. Giá thuê căn nhà này Chắc là đắt lắm, có đúng không? Giá thuê nhà thì còn phải xem vào tâm trạng của tôi thế nào rồi mới quyết định. Tùy thuộc vào tâm trạng của Đình Nguyên Phong sao? Vậy chẳng lẽ căn nhà này là của anh sao? Nhưng mà lúc nãy anh có nói là đã thương lượng xong với chủ nhà. Vậy thì rốt cuộc người đàn ông uy quyền này đang tính toán cái gì chứ? Sao mà cứ càng ở bên cạnh anh, cô lại càng cảm nhận được những điều rất khác lạ. Và con tim của cô dường như nó cũng đang ngầm mách bảo rằng người đàn ông này đang có ý gì đó với cô rồi. Chỉ là cô không dám tin vào điều đó mà thôi. Nhận ra những bước chân của cô đã chậm dần, vóc dáng mảnh khảnh ở phía sau lưng, Đinh Nguyên Phong mới quay đầu lại nhìn Ngọc Lam. Anh mua lại căn nhà này là cho em thuê, chứ đâu phải là mua cho em đâu. Em lại nghĩ ngợi cái gì nữa rồi? Ngọc Lam vẫn cúi đầu lặng lẽ đứng đó, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo choàng đến mức nhăn nhúm cả vào rồi. Sau một lúc thì cô gái mới ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt của Đinh Nguyên Phong. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Lần này đến lượt Đinh Nguyên Phong đơ ra. Lần đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt long lanh của cô gái đó dành cho mình thì không thể nào tránh khỏi cảm giác dao động ở trong lòng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại được tâm tình bình ổn. Khuôn miệng hiếm khi xuất hiện nụ cười, trong giây phút này lại cong lên, nở ra nụ cười tuyệt mỹ. Em muốn biết tại sao, có đúng không? Cả người Ngọc Lam lúc này đã căng lên như dây đàn. Cô chỉ còn nghe thấy trái tim của mình đang đập thình thịch ở trong lồng ngực. Anh có thể để tôi rời khỏi người của anh, có được không? Biểu cảm bối rối của Ngọc Lam một lần nữa làm cho khóe môi của Đình Nguyên Phong hiện ra ý cười. Lúc nãy anh đã ngang nhiên kéo sát cô vào trong cơ thể cường tráng của mình. Không cần phải bỏ ra đâu, anh sẽ trả lời câu hỏi của em ngay bây giờ. Nhưng mà vừa rồi em hỏi cái gì thế nhỉ? Anh quên mất rồi, em nói lại đi. Hay là thôi bỏ đi. Bây giờ tôi muốn vào trong nhà, ở đây lạnh quá. Cô cố tình giả vờ hắt hơi để xem là có thể lôi kéo sự chú ý của Đinh Nguyên Phong rồi nhân cơ hội mà rời khỏi cơ thể của anh không. Và quả thực là đã có kết quả, nhưng mà kết quả này lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Người đàn ông đó đã bị hai tiếng hắt xì của Ngọc Lam thu hút. Anh quên sạch cuộc đối thoại đang diễn ra mà ngang nhiên nhấc bổng cô lên rồi bế thẳng cô vào trong nhà. Và nước đi này của Đình Nguyên Phong đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô gái. Nguyên Phong, anh thả tôi xuống đi, lỡ như có ai nhìn được thì làm sao đây? Cô nói thì cứ nói, nhưng mà chuyện đi vào nhà thì lại là chuyện của Đình Nguyên Phong. Anh không hề lung lay ý định sẽ bế người con gái này đi vào bên trong. Và cứ như vậy, Ngọc Lam chỉ được đặt xuống khi mà vào tới trong nhà. Anh để cô ngồi xuống sofa, rồi lại không nói thêm nửa lời, đã đi thẳng vào trong bếp, bỏ lại một mình Ngọc Lam ngồi đó với hàng tá câu nghi vấn ở trong đầu. Cô đưa tay ôm ngực trái, âm thầm mà dỗ dành con tim đang điên loạn của mình. Phải mất đến vài phút sau đó cô mới trấn tĩnh tinh thần, thì lúc này Đinh Nguyên Phong đã đi ra tới nơi. Trên tay của anh là một ly trà gừng nóng hổi. Anh thổi nhẹ để mà nước trên thìa giảm bớt độ nóng, rồi kê chiếc thìa đến bên miệng của Ngọc Lam. Cô vẫn rất ngoan ngoãn mà đón nhận thìa nước. Ngay sau đó, cô đã cầm lấy ly trà trong tay của anh. Để tôi tự uống là được rồi. Nói xong thì cô cười nhẹ nhàng nâng ly trà lên môi. Cẩn thận nóng đấy, để anh thổi nguội cho. Đinh Nguyên Phong lại giành lấy ly trà, dùng hơi thở của mình bắt đầu thổi nguội. Nhìn một loạt hành động ân cần tỉ mỉ của Đinh Nguyên Phong mang đến cho Ngọc Lam những cảm giác rất khác lạ. Người bên ngoài đồn đại rằng anh là một con người lạnh lùng, tàn khốc, không một ai dám đến gần. Nhưng mà tại sao trong mắt của cô, anh lại là một người đàn ông dịu dàng, chu đáo, đặc biệt là còn có thể mang đến hơi ấm nơi trái tim từ lâu đã lạnh giá của cô rồi. Một nam một nữ ngồi cạnh nhau trong gian phòng khách yên tĩnh, Đinh Nguyên Phong vẫn chậm rãi thổi trà cho Ngọc Lam. Cô thì lặng lẽ ngắm nhìn nét đẹp nhã nhặn, ôn nhu của anh. Trong vô thức, cô thốt ra những lời nói theo con tim của mình mách bảo. Nguyên Phong, có phải là anh thích tôi đúng không? Câu hỏi vừa kết thúc, không chỉ có Đinh Nguyên Phong bất ngờ mà chính Ngọc Lam cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Cô không hiểu được tại sao mình lại thốt ra những từ ngữ đó, nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi. Thật ra thì đó cũng chính là câu hỏi cô muốn được Đình Nguyên Phong giải đáp từ mấy ngày hôm nay, nên lúc này cô quyết định phóng lao phải theo lao. Đình Nguyên Phong không trả lời ngay trọng tâm câu hỏi mà Ngọc Lam vừa đưa ra, anh chuyển sang chủ đề khác. Em uống trà đi, trà ấm thế này giúp cho cơ thể giảm lạnh hơn rất nhiều đấy. Phản ứng của anh như vậy, Ngọc Lam cũng đã ngầm hiểu được câu trả lời cho câu hỏi của mình là gì rồi. Cô cười gượng rồi cầm lấy ly trà từ tay của anh, đưa lên môi, nhấp từng ngụm, từng ngụm. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trong yên tĩnh, pha một chút đó là không khí ngượng ngùng đến mức sắp ngột ngạt đến nơi. Sau một lúc thì anh mới nghiêm túc mà nói. Chắc là em cũng nghe danh của anh thế nào rồi mà, đúng không? Em là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc rất đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện cả. Nghe đến đây, con tim bé nhỏ trong lồng ngực của Ngọc Lam đập mạnh lên thêm một bậc nữa. Anh chưa bao giờ ân cần chăm sóc hay là quan tâm chu đáo đến bất kỳ một người nào, kể cả là mẹ của anh. Chỉ có em là người đầu tiên thôi. Anh không thích em bởi vì anh thương em. Lời nói tiếp theo của Đình Nguyên Phong giống như là sét đánh ngang tai Ngọc Lam. Sắc mặt của cô lúc này đã cứng đờ rồi, chỉ biết vội vàng né tránh ánh mắt tình cảm của người đàn ông ở phía đối diện đang dành cho mình. Đôi tay vô thức bấu chặt vào trong vạt áo choàng ấm áp. Nhưng mà anh sẽ không bắt ép em bất cứ điều gì. Anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Còn bây giờ thì em cứ xem anh như một người bạn của mình đi. Anh biết là em đang khó xử lắm, anh cũng không cần em phải trả lời gì cả. Bây giờ em vào tham quan phòng ngủ của mình đi. Những vật dụng cần thiết anh đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Em xem còn cần gì thì cứ nói nhé, anh sẽ cho người mang tới đây ngay. Ngọc Lam đã đứng dậy đi một mạch vào trong phòng ngủ từ bao giờ rồi. Bởi vì đây là căn nhà cấp 4, không có lầu, chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, được thiết kế cùng với một tầng trệt, thế nên rất dễ tìm được nơi mình muốn tới. Cô đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Bởi vì bây giờ cô đang vô cùng bối rối, không biết nên đối diện với anh như thế nào nữa. Tuy rằng anh đã giải thích rất rõ ràng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy vô cùng rối loạn. Tạm thời cô không biết phải ứng xử như thế nào, trốn tránh hay là xem anh giống như một người bạn mà mạnh mẽ đối mặt đây. Vừa bước vào căn phòng, Ngọc Lam đã cảm nhận được hơi ấm truyền tới cơ thể. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô mới biết rằng hóa ra trong phòng có lắp máy sưởi và những vật dụng cần thiết cũng vô cùng đầy đủ. Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được bố trí ngay cạnh cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa lưu ly màu tím. Trùng hợp thay, đây cũng chính là loài hoa mà cô yêu thích, thế nên khi vừa nhìn thấy chúng, tâm tình của cô đã ổn hơn phần nào. Bàn tay khẽ chạm vào những cánh hoa nhỏ xinh. Ngoài ra thì nó còn tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn nữa. Loài hoa này tuy rằng đơn giản, màu sắc tinh tế, ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa, không quá rực rỡ, thế nhưng lại có sức hút kỳ lạ từ vẻ đẹp chân thật và mộc mạc của nó. Ngọc Lam yêu thích vẻ đẹp của lưu ly, thích ý nghĩa của loài hoa đó và cũng muốn nhận được sự chung thủy từ bạn đời giống như điều tượng trưng của hoa lưu ly. Thế nhưng sau tất cả, mọi thứ đã khiến cho niềm tin vào tình yêu của cô hoàn toàn vỡ vụn rồi. Cô không còn dám tin tưởng vào đàn ông, càng không dám tin vào sự thủy chung hay là những lời nói đường mật từ miệng của đàn ông phát ra. Người cũ đối với cô cũng thế. Lúc đầu càng ngọt ngào thì về sau lại càng nhạt nhòa và đắng cay bấy nhiêu. Cô sợ sẽ lặp lại hoàn cảnh đó, sợ rằng trái tim của mình không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ một vết thương nào khác. Ngồi một mình trong phòng hơn 2 tiếng trôi qua, Ngọc Lam cũng ổn định tinh thần của mình. Cả căn nhà hiện giờ vẫn là một khoảng không gian trầm tĩnh. Cô vẫn ngồi bên bệ cửa sổ ngắm chậu hoa lưu ly, một lúc thì rời khỏi phòng ngủ. Lúc cô đi ra, phòng khách đã vắng tanh, không thấy bóng dáng của người đàn ông ở nơi đó nữa. Không hiểu sao trong lòng cô lại có một chút áy náy. Dù sao thì Đình Nguyên Phong cũng không có lỗi gì cả. Vừa rồi cô bỏ đi như vậy, có phải là đã thiếu lịch sự rồi không? Anh là một người cao ngạo, từ trước đến giờ còn chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Vậy mà cô lại hành xử với anh như thế. Chắc là đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh rất nhiều. Chắc là giận mình lắm đây. Sau này ở Đình Thị, có khi còn chịu khổ dài dài đấy mà. Mà cũng đúng thôi, mình tự làm tự chịu, biết trách ai bây giờ? Ai bảo đắc tội với một tên đại ma vương lãnh khốc để làm gì cơ chứ? Cô tự lẩm bẩm một mình rồi tự cười khổ, tự thương xót cho số phận trong tương lai, rồi quyết định đi vào trong phòng bếp. Đối với căn hộ này thì Ngọc Lam hoàn toàn vừa lòng. Khi mới bước chân vào đây, đập vào mắt của cô là một vườn hoa nhỏ và một khu vực đất trống được vun xới lên sẵn để mà có thể trồng rau củ tại nhà. Cô đã rất yêu thích và tự quyết định trong lòng rằng nhất định sẽ thuê căn nhà này, thế nên hiện tại không có lý do gì để cô chần chừ việc chuyển đến đây sinh sống ngay trong ngày hôm nay. Lúc nãy chỉ mới tới xem nhà thôi mà Đình Nguyên Phong đã có thể pha cho cô một ly trà gừng ngay, thì chứng tỏ là trong bếp cũng được chuẩn bị nhiều thực phẩm để nấu ăn rồi. Ngọc Lam định rằng sẽ vào trong bếp, trước tiên là tham quan khu vực nấu ăn như thế nào, sau đó là xem thử có thứ gì để mà chuẩn bị cho bữa tối được hay không, rồi mới quay trở về biệt thự của Đình Nguyên Phong lấy hành lý. Nhưng mà khi vừa bước chân vào trong phòng bếp, dường như là có một điều gì đó làm cho cô bất ngờ đến mức sững sờ cả người ra. Chịu ra rồi sao? Anh còn sợ rằng em ngủ quên trong đó luôn, thì không biết là phải làm thế nào với cái bàn thức ăn này đây. Đình Nguyên Phong không những không tức giận, không những không bỏ đi mà lại còn vào bếp. Thân hình cao lớn trong tây trang lịch thiệp hiện giờ đang được khoác thêm chiếc tạp dề ở bên ngoài. Anh vừa quay người lại mang dĩa cải thảo xào thịt bò đến bàn ăn thì trông thấy Ngọc Lam đang đứng ở đó. Khuôn mặt tiêu sái liền nở ra nụ cười ngọt ngào giống như mật hoa tươi sắc. Anh vui vẻ nói với cô vài câu rồi lại tiếp tục quay trở vào trong bếp, lấy tô múc món gà hầm hạt sen ra. Cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho Ngọc Lam bối rối. Một tổng tài cao cao tại thượng lúc này đây lại đang ở trong bếp nấu ăn. Nhìn động tác của anh thực hiện còn có vẻ rất thuần thục như là công việc làm hàng ngày vậy. Sau vài giây ngây ngẩn cả người ra thì Ngọc Lam cũng đã bình ổn được tinh thần của mình. Cô thu lại trạng thái ngạc nhiên rồi đi tới chỗ của Đình Nguyên Phong. Mấy việc này tại sao lại để cho anh làm được chứ? Anh để tôi làm cho. Anh qua bàn ngồi xuống đi. Đừng động vào, nóng đấy. Em mới là người phải qua bàn ngồi xuống đấy. Anh múc xong rồi, anh sẽ mang ra ngay. Nhưng mà... Đi đi, nhưng cái gì? Em mà cãi lời là anh trừ lương đấy nhá. Em cũng biết rồi đấy, khi mà anh nổi giận thì sẽ thế nào, đúng không? Đinh Nguyên Phong nhất quyết là không để cho Ngọc Lam động tay vào việc anh đang làm. Không những thế, còn ngang nhiên ra lệnh sẽ trừ lương nếu như cô không chịu nghe lời. Mà đó lại chính là chuyện mà Ngọc Lam sợ nhất ngay lúc này. Hiện giờ bao nhiêu chi phí sinh hoạt, rồi còn tiền học của Bội Sam, còn tiền nhà cửa, đủ thứ tiền trên đời cần phải chi tiêu thì đều phải dựa vào tiền lương ít ỏi của cô. Thế nên việc làm và tiền lương chính là thứ mà cô cần nhất bây giờ. Và dĩ nhiên là cô không dám chống lại mệnh lệnh của vị chủ tịch quyền hạn tối thượng kia, thế nên đành bất lực vui vẻ mà về vị trí bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống đó. Gà hầm hạt sen rất bổ máu, tốt cho người bệnh mới khỏi ốm, đặc biệt là những người bị suy nhược cơ thể giống như em đấy. Thế cho nên em phải ăn hết một chén lớn này mới được nha. Đinh Nguyên Phong đặt một chén gà hầm cỡ lớn xuống trước mặt của Ngọc Lam. Anh vừa nghiêm giọng nói, vừa tháo tạp dề treo lên đúng vị trí, rồi mới ngồi vào trong bàn ăn. Còn Ngọc Lam, cô nhìn phần ăn của mình rồi lại nhìn sang phần ăn của Đinh Nguyên Phong. Tuy rằng thức ăn không khác nhau, nhưng mà khác nhau là ở số lượng cơ. Phần của cô thì chỉ nhiều hơn phần của anh gấp đôi thôi. Nhìn thôi, Ngọc Lam đã méo cả mặt ra rồi. Sếp... À không, Nguyên Phong, nhiều như vậy làm sao mà tôi ăn hết đây? Có bấy nhiêu đó, có gì đâu mà nhiều chứ. Em nhìn lại em đi, gầy đến thế rồi mà còn không chịu ăn nhiều thì làm sao mà có sức khỏe được. Anh không cần biết trước đây thói quen ăn uống của em như thế nào, nhưng mà từ giờ về sau, những gì anh nấu thì em phải ăn cho hết. Đinh Nguyên Phong vẫn nghiêm giọng ra lệnh cho Ngọc Lam, giống hệt như là một anh chồng đang chăm lo cho cô vợ nhỏ của mình. Anh thản nhiên xúc cơm ra chén, rồi tự nhiên dùng bữa ăn một cách ngon lành, mặc kệ ai kia vẫn đang nhăn nhó ngồi ở đó. Ăn đi, rồi anh đưa em về nhà lấy hành lý nhé. Sau đó chúng ta sẵn tiện ghé trung tâm thương mại, mua sắm ít vật dụng cần thiết luôn. Ngọc Lam cố gượng cười, cầm chiếc muỗng trên tay mà cứ như là đang cầm tảng đá nhỏ. Cô nặng nề múc từng thìa đưa vào trong miệng của mình. Cô cảm nhận được mùi vị ngọt thanh từ hạt sen và nước dùng của gà hòa quyện vào nhau, tạo ra một hương vị rất đặc biệt, lại còn rất vừa với khẩu vị của cô nữa. Tuy rằng đây là món ăn bản sắc ở Trung Hoa, thế nhưng lại chỉ là lần đầu tiên Ngọc Lam được ăn nó, thế nên cô cảm thấy rất lạ miệng, cũng rất ngon. Vậy nên cứ thế mà bắt đầu hăng say thưởng thức sạch cả một bát to. Mãi tập trung ăn đến mức mà bị người khác nhìn say đắm, Ngọc Lam vẫn không hề hay biết. Cho đến khi mà nhìn thấy một chiếc khăn giấy được đưa tới trước mắt của cô, thì cô mới ngừng mặt lên, bắt gặp nụ cười hài lòng và ánh mắt trìu mến của người đàn ông phía đối diện. Bỗng chốc hai má trên khuôn mặt thanh tú ửng hồng bởi vì ngại ngùng rồi. Lúc đầu thì nhăn nhó vì sợ rằng ăn không hết, đến cuối cùng thì lại ăn sạch sành sanh. Một cú tự vả cực thấm khiến cho Ngọc Lam ngay lúc này chỉ muốn đào xuống một cái hố mà chui trốn đi thôi. Sao nào, ngon không? Không để cho Ngọc Lam nhận lấy miếng khăn giấy, Đinh Nguyên Phong đã giúp cô lau miệng. Câu hỏi của anh phát ra với âm giọng cực kỳ ngọt ngào, làm trái tim của cô bất giác bồi hồi, xao xuyến. Bởi vì cô vẫn còn ngại, thế nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cầm lấy ly nước ấm, uống một ngụm thật là lớn. Hay là em cho anh ở lại đây để mà nấu ăn cho hai mẹ con em nhé? Yên tâm đi, anh sẽ nấu ăn miễn phí, không tính tiền gì đâu. Ngọc Lam suýt chút nữa thì phun hết nước ở trong miệng mình ra ngoài sau khi mà nghe xong lời đề nghị của Đinh Nguyên Phong. Cô nuốt mạnh ngụm nước xuống cổ họng rồi đặt ly nước trở về vị trí ban đầu, sau đó mới nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bá đạo, cười gượng rồi nói: Chủ tịch, anh đúng là biết đùa thật đấy. Hơn 17 giờ chiều trước cổng trường tiểu học, lần lượt từng cô bé cậu bé nhỏ xinh tung tăng bước ra bên ngoài sau giờ tan trường. Trên khuôn mặt của mỗi một bạn nhỏ đều lộ ra nét hứng khởi và vui mừng khi mà sắp được gặp lại ba mẹ sau một ngày dài tạm trú ở trường và được quay trở về mái ấm gia đình có nhiều sự tự do, vui chơi thỏa thích. Chỉ có riêng Bội Giam là điềm đạm, nắm tay cô giáo thong thả đi ra ngoài. Có điều hôm nay cô bé cũng có nét phấn khởi hơn mọi ngày rất nhiều, đôi mắt to tròn đang trông ngóng ra phía ngoài cửa, mỗi bước chân của cô bé cũng càng nhanh hơn. Dáng vẻ nôn nóng rời khỏi trường học của cô bé hôm nay đã khiến cho cô giáo không khỏi hiếu kỳ. Bội Giam, sao mà trông con hôm nay có vẻ nôn nao về nhà hơn mọi ngày thế? Ở nhà có chuyện gì vui sao con? Dạ không ạ, Bội Giam muốn xem hôm nay ai sẽ đến đón con thôi. Cô bé hí hửng giải đáp thắc mắc trong lòng của Từ Mộng Khiết, rồi ngay sau đó đôi mắt trở nên sáng hẳn khi mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô sang trọng ở phía trước. Chú Đình ơi, Tiểu Sam ở đây ạ. Bàn tay bé nhỏ vội vàng rời khỏi bàn tay mềm mại của người cô giáo trẻ, sau đó cô chỉ thấy bé con mũm mĩm đáng yêu đã chạy một mạch về phía người đàn ông phong độ ở phía trước rồi. Nghe thấy giọng điệu non nớt của Bội Sam lành lót vang lên, Đình Nguyên Phong mỉm cười ôn nhu giang tay đón lấy cô bé nhỏ xinh rồi ôm vào trong lòng. Con gái, hôm nay đi học có ngoan không? Anh cưng chiều véo yêu vào chiếc gò má phúng phính, dịu dàng hỏi han, làm cho tâm tình của Bội Sam càng thêm phần vui vẻ. Tiếp theo cô nhóc liền chúm chiếm đôi môi hồng rồi trả lời: Dạ ngoan ạ, hôm nay con còn được cô giáo cho hai bông hoa, trò ngoan trò giỏi đấy ạ. Bội Sam vô cùng phấn khích khi mà trò chuyện cùng với Đinh Nguyên Phong. Nói với anh xong, cô bé quay lại vẫy vẫy tay chào cô giáo của mình. Đinh Nguyên Phong và Từ Mộng Khiết cũng gật đầu chào nhau, rồi ai lên xe về nhà người đó. Vẫn là chiếc xe sang trọng quen thuộc, đỗ vào trong sân của căn hộ cấp 4 nhỏ gọn, nhưng mà không kém phần sang trọng và tiện nghi. Bội Giam được Đinh Nguyên Phong bế vào bên trong. Dọc đường đi, cô bé đã được nghe Đinh Nguyên Phong nói sơ qua về cuộc sống sắp tới của hai mẹ con. Thế nên lúc này, khi mà đi tới ngôi nhà mới, cô cũng không có gì là quá ngỡ ngàng. Một cao một nhỏ đi thẳng vào trong bếp để tìm nữ chủ nhân của ngôi nhà. Ngay sau đó đập vào mắt của hai người chính là hình ảnh một người phụ nữ đảm đang đang chăm chú thái rau cổ. Khuôn mặt khả ái cộng thêm nét đẹp dịu dàng của Ngọc Lam lúc này đã làm cho con tim nóng bỏng trong lồng ngực trái của người đàn ông duy nhất trong nhà lệch đi mất một nhịp rồi. Tiếng gọi của Bội Giam làm cho Ngọc Lam chợt giật mình. Cô vô ý để dao cắt trúng tay. Máu tươi nhanh chóng đã tuôn ra, khiến cho Đình Nguyên Phong và Bội Giam đều hoảng hồn hết cả lên. Anh vội vàng đặt bộ Sam xuống, rồi mở tủ tìm thuốc, bông gòn, băng cá nhân mà mang đến chỗ của cô. Chỉ là một vết thương nhỏ trên tay của Ngọc Lam cũng khiến cho đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông cau lại. Anh ân cần vệ sinh vết thương cho cô, rồi mới dán băng cá nhân. Ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Lam của trách. Chỉ còn nấu ăn thôi, có cần phải tập trung cao độ đến như vậy không? Ngọc Lam từ đầu đến cuối đã ngượng ngùng, mặt đỏ như là quả cà chua chín rồi. Đã rất lâu rồi, không được ai quan tâm, chăm sóc và lo lắng như thế này, thế nên trong lòng cô hiện giờ có rất nhiều cảm xúc đang đan xen, rất khó tả. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con gái xin lỗi mẹ nha. Giọng nói trong trẻo của bộ Sam vang lên đã giúp cho Ngọc Lam thoát được cảnh tượng ngại ngùng trước mắt lúc này. Cô khẽ cười nhẹ cho qua, rồi ngồi xuống xoa xoa đầu cô con gái. Mẹ không sao, con đừng lo nha. Đình Nguyên Phong vừa mang tạp dề vào người, vừa nói với Ngọc Lam, rồi lại xoắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu công việc. Em đưa con về phòng tắm rửa thay quần áo đi, ở đây để anh làm là được rồi. Không được đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi. Chút vết thương này có đáng là gì đâu, anh cứ để đó để tôi làm nốt cho. Anh biết, ánh mắt của anh bây giờ sẽ làm cho em sợ. Anh cũng không muốn dùng ánh mắt này nhìn em đâu. Nhưng mà Tiểu Lam, em đúng là quá lì rồi đấy. Anh đã nói rất nhiều lần là anh không có cảm thấy phiền một chút nào cả. Tất cả đều là anh tự nguyện cơ mà. Đây là lần cuối cùng anh nhắc lại chuyện này. Nếu như anh còn nghe em nói đến chữ phiền thêm một lần nào nữa, thì Đình Thị không chứa em đâu. Ánh mắt cảnh cáo sắc bén của Đình Nguyên Phong đang hướng thẳng vào mặt của Ngọc Lam, đã dọa cho cô sợ hãi chết khiếp. Sau đó thì còn ung dung mà tuôn ra một tràng văn cảnh cáo vào mặt. Ngọc Lam lúc này chỉ đành an phận mà nhận lệnh. Cô cố gắng cười gượng gạo, rồi nắm tay Bội Sam lặng lẽ dắt bé con đi một mạch trở về phòng. Mẹ ơi, chú Đình làm cho mẹ sợ à? Thế con gái có sợ chú Đình không? Chú Đình đáng yêu như vậy thì có gì đâu mà sợ chứ. Ngọc Lam đứng hình mất 3 giây ngay sau câu trả lời vô cùng hồn nhiên của Bội Sam. Nghĩ lại thì cô cũng không thể nào phủ nhận rằng Đình Nguyên Phong rất dịu dàng với Bội Sam. Anh đối xử với con bé không khác gì là người thân trong một nhà. Thế nên chuyện cô bé yêu mến, thích anh đến như vậy cũng không có gì là quá khó hiểu. Cô không nói gì nữa mà chỉ khẽ cười, rồi lấy ra một bộ quần áo thu đông tay dài màu tím, quay lại đưa cho Bội Sam. Bội Sam cũng nhận lấy bộ quần áo trong tay, quay lưng đi về phía hướng phòng tắm đã mở sẵn đèn. Nhưng mà đi được vài bước, cô bé lại quay trở lại nhìn mẹ, nhỏ giọng mà nói một câu. Mẹ ơi, con có thể gọi chú Đình là ba được không? Một câu hỏi khiến cho Ngọc Lam phải ngẩn người ra vài giây suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao mới chỉ vừa tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi mà Đình Nguyên Phong lại giành được nhiều tình cảm của con bé đến như vậy. Trước đây, con bé chưa từng thân thiết với Tô Tử Anh, cũng không cuốn lấy hắn, thậm chí là con bé còn giữ khoảng cách với chính ba ruột của mình. Nhưng bây giờ thì lại muốn gọi một người đàn ông mới quen là ba sao? Những suy nghĩ mông lung chợt hiện qua đại não của cô chỉ có vài giây, sau đó thì cô tiến về phía của con gái, ngồi xổm xuống mà nói. Con có thể cho mẹ biết lý do tại sao con lại muốn gọi chú Đình là ba được không? Tại vì con thích chú Đình, con cảm thấy chú rất yêu thương con, cũng rất thương cả mẹ nữa. Mẹ thấy không, vừa rồi mẹ bị đứt tay, chú ấy đã lo lắng đến như vậy cơ mà. Chú lại còn nói chuyện rất ngọt ngào với chúng ta. Ánh mắt chú nhìn con lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng. Chứ không giống như ba Tử Anh đâu. Ba đối xử với con và mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt, lại còn lớn tiếng với con nữa, bỏ mặc mẹ lúc mẹ ốm đau. Từ lúc mà con hiểu chuyện đến bây giờ, con chưa bao giờ thấy ba chăm sóc cho mẹ một lần nào cả. Chỉ có mẹ lúc nào cũng chăm lo cho ba thôi. Nhưng mà ba lại không biết trân trọng, ba cứ làm cho mẹ buồn hoài thôi, thế nên con không thích ba đâu. Trời đất ơi, một đứa trẻ mới 5 tuổi thôi, thì tại sao lại biết nói một cách thuần thục như vậy cơ chứ? Chỉ có thể đó là những cảm xúc và suy nghĩ chân thành thì cô bé mới có thể nói rành mạch như vậy mà thôi. Bội Sam còn hiểu chuyện đến mức ngoài cả sức tưởng tượng của Ngọc Lam. Cô nghe xong những lời nói ngây thơ của con bé mà trong lòng đau khôn nguôi. Từ nơi hốc mắt sâu luôn ẩn chứa những nỗi buồn đang ứa ra thứ nước trong suốt, mang theo chút thống khổ của một người mẹ trẻ tuổi khổ tâm. Cô nghẹn ngào đến mức cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể nào thốt ra được một lời nào cả. Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng khóc nha. Con làm gì có lỗi đâu, mẹ cũng không khóc đâu, tại vì bụi bay vào mắt của mẹ thôi. Chú Đình đã từng dặn con rằng không được nhắc đến ba trước mặt của mẹ, nếu không thì mẹ sẽ buồn mất. Vậy mà lúc nãy con lại nhắc đến ba rồi, con làm mẹ buồn rồi, dĩ nhiên con phạm lỗi rồi, con xin lỗi ạ. Đến bây giờ thì Ngọc Lam mới hiểu được lý do tại sao từ khi gặp cô ở bệnh viện cho đến tận bây giờ, Bội Sam chưa một lần nào nhắc đến Tô Tử Anh. Cô bé cũng rất bình thường khi mà chuyển đến ngôi nhà mới. Tất cả đều là do Đình Nguyên Phong đã thay cô giải thích với Bội Sam từ trước rồi sao? Là do anh không muốn cô nghĩ đến những chuyện không vui sao? Ngọc Lam lau hết nước mắt ở trên mặt của mình, xoa đầu bé con đáng yêu rồi mỉm cười thật tươi. Không phải là lỗi của con đâu, mẹ cũng không buồn đâu. Bây giờ mẹ cùng con vào trong nhà tắm, xong rồi còn ra với chú Đình nữa, để con phụ giúp chú có được không? Nhưng mà mẹ ơi, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con ạ. Cô bé lòng lành, hai mắt to tròn, mong chờ câu trả lời từ phía của Ngọc Lam. Nhưng mà người mẹ não cá vàng của cô nhóc thì lại không nhớ là Bội Sam đã hỏi gì, nên đành phải hỏi lại một lần nữa. Con muốn hỏi là con có thể gọi chú Đình là ba có được không? Trông thấy nét mặt đầy hy vọng của bé con, Ngọc Lam không nỡ lòng từ chối. Cô hơi cong nhẹ môi giống như là mỉm cười rồi mới lên tiếng. Nhưng mà con phải hỏi ý kiến của chú Đình trước đã chứ? Vậy thì nếu chú Đình đồng ý thì mẹ cũng không phản đối có đúng không ạ? À thì ừ, mẹ không phản đối. Vậy thì con phải tắm ngay thôi, rồi sau đó con sẽ đi ra để hỏi chú Đình mới được. Ngày sau đó, Ngọc Lam liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Bội Sam chạy thẳng một mạch vào trong phòng tắm. Chưa bao giờ mà cô thấy con bé phấn khởi trong một chuyện gì đó đến như vậy. Cảm giác thấy con gái của mình vui vẻ, Ngọc Lam cũng nhẹ lòng được phần nào. Khi mà hai mẹ con quay trở ra bên ngoài đã là 15 phút sau đó, Bội Sam vừa trở vào trong phòng bếp đã chạy ngay đến chỗ của Đình Nguyên Phong, chúm chím miệng rồi cất lên giọng điệu non nớt đáng yêu. Chú Đình ơi, con gái có chuyện muốn nói với chú ạ. Chú nghe đây, con gái nói đi. Nhưng mà chú phải nhìn con đã, chú cứ để đó, để cho mẹ làm đi ạ. Bội Sam không hài lòng với thái độ của Đình Nguyên Phong khi mà anh cứ vừa trò chuyện, không nhìn mặt của mình như vậy. Thế nên cô nhóc nắm lấy vạt áo của anh mà kéo xuống không thôi. Cuối cùng thì Đình Nguyên Phong phải chịu thua trước cô nhóc. Anh rửa tay thật là sạch, lau khô rồi quay sang nói với Ngọc Lam trước khi mà giải quyết vấn đề với ba cô nhỏ tinh nghịch này. Chú ơi, chú có muốn nhận một cô bé vừa dễ thương vừa hiểu chuyện như là Tiểu Sam làm con gái của mình không? Đình Nguyên Phong chợt bất ngờ trước câu hỏi của cô bé. Trong lòng anh lúc này đã vui như là mở hội, thế nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế xuống, quay đầu nhìn Ngọc Lam thăm dò nét mặt của cô, xem là cô thế nào để mà lựa chọn câu trả lời thích hợp. Dù thế nào, anh cũng luôn nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Lam đầu tiên. Anh sẽ không tự ý quyết định một chuyện gì có liên quan đến cô hay là Bội Sam nếu mà chưa nhận được sự đồng ý của Ngọc Lam. Cho đến khi mà anh nhìn thấy được nụ cười bất lực trên khuôn mặt khả ái của cô thì mới yên vui quay trở về đối mặt với Bội Sam. Nếu như Tiểu Sam đồng ý làm con gái của chú thì chú luôn sẵn lòng mà dang rộng vòng tay chào đón con gái đáng yêu chui vào trong trái tim của mình. Đình Nguyên Phong đã dang tay chờ sẵn cùng với nét mặt vô cùng ôn nhu. Ngay sau đó, anh nhận được một cái ôm thật là ấm áp của cô gái nhỏ dành cho mình. Ba ơi! Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng xa vào trong lòng của người đàn ông khác, rồi lại còn cất tiếng gọi ba thân thương, mà bất giác nước mắt trên mi của Ngọc Lam lăn dài xuống đôi gò má. Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ cần nhận thấy được ai tốt với mình, ai yêu thương mình, quan tâm đến mình thì tự khắc sẽ dành tặng một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng, hay là tự động được đứa trẻ đó xem như là người thân ruột thịt của mình. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vì cứ tranh giành qua lại mỗi một chuyện nấu ăn, thế nên cuối cùng thì một nhà ba người quyết định sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối luôn. Đình Nguyên Phong tranh nhiệm vụ đứng nấu chính, Ngọc Lam, Bội Sam thì chỉ có thể đứng ở vòng ngoài để mà phụ những chuyện lặt vặt như là nhặt rau, gọt trái cây và sau cùng là giúp anh mang thức ăn ra bàn. Trông hấp dẫn quá đi, chắc là ba nấu ăn ngon lắm đây, mẹ nhỉ? Bội Sam nhìn món tôm xào hạt điều vừa được Ngọc Lam mang lên mà hai mắt long lanh hẳn ra. Cô bé thật thà liền hỏi ngay mẹ một câu, khiến cho Ngọc Lam phải bất ngờ vài giây, nhưng mà cô vẫn trả lời. Mẹ làm sao mà biết được? Lát nữa con tự nhận xét đi nha. Chắc là mẹ Lam quên món gà hầm hạt sen trưa nay rồi, có đúng không? Tiểu Lam đúng là não cá vàng đấy. Vừa nói câu trước tới câu sau, Ngọc Lam đã bị vả trong một cú thật là ê chề vào trong mặt, làm cho khuôn mặt thanh tú thoáng chốc ngượng ngùng trước mặt của Bội Sam. Sau đó thì cô vội vàng lên tiếng để mà sửa lại câu nói của mình vừa nói ra. Đúng rồi, ba của con nấu ăn rất ngon. Lát nữa con phải ăn nhiều một chút, nhớ chưa? Vâng ạ, hôm nay con sẽ ăn đến khi nào no căng bụng luôn thì thôi. Có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là Ninh Hạ tới rồi, để tôi ra mở cửa. Bỏ lại một câu, Ngọc Lam liền nhanh chân chạy đi, trốn khỏi bầu không khí ngượng nghịu, làm cho cả Bội Sam và Đình Nguyên Phong liền bật cười thành tiếng. Đến lúc mà Đình Nguyên Phong mang món ăn cuối cùng là tô sủi cảo nóng hổi còn nghi ngút tới bàn ăn, thì cũng đúng lúc này Ninh Hạ vừa vào tới nơi đã mồm năm miệng mười, làm cho cả gian phòng bếp trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Toàn là món ngon thôi. Anh họ à, không ngờ là anh cũng biết nấu ăn đấy. Anh họ sao? Có hai từ lọt vào tai của Ngọc Lam làm cho cô cau mày khó hiểu, phải tự lẩm bẩm một mình. Và dĩ nhiên cũng đã lọt vào tai của Đình Nguyên Phong, thế nên anh hắng giọng mà ho vài tiếng nhắc nhở Ninh Hạ. Ninh Hạ thông minh nên cũng đã hiểu được vấn đề, nhưng mà lúc này cô không còn dè dặt lo sợ nữa, vừa nói vừa thong thả ngồi vào trong bàn ăn. Mọi chuyện cũng xong xuôi rồi mà. Ngày mai chị Ngọc Lam đã có thể ra tòa chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, thế nên anh cần gì phải giấu chị ấy nữa. Chứ cứ phải đóng kịch suốt ngày thế này, em thật sự là không quen chút nào. Sau những câu nói của Ninh Hạ là một khoảng lặng đến đáng sợ. Đặc biệt là hàn khí từ phía của Đình Nguyên Phong đã bủa vây lấy thân thể của cô em gái họ lắm lời này. Ninh Hạ cũng thừa sức để mà nhận ra điều đó, vội vàng đứng dậy tiến về chỗ của Ngọc Lam, ôm cánh tay của cô rồi nhẹ giọng giải thích. Kẻo không thôi thì sẽ bị ai kia băm vằm ra thành trăm mảnh mất thôi. Chị ơi, chị đừng hiểu lầm. Thật ra thì em là em họ của anh ấy. Ngay từ đầu anh họ đã muốn giúp chị giành quyền nuôi Bội Sam, thế nên mới kêu em đứng ra để mà lo cho mọi thủ tục ly hôn của chị. Bằng mọi giá phải để cho Bội Sam ở với chị. Nhưng mà anh ấy lại sợ chị hiểu lầm là muốn chia rẽ vợ chồng, thế nên anh ấy bắt buộc em phải giấu đi thân phận của mình. Chị đừng giận anh ấy nha, nếu không thì cái mạng nhỏ này của em sẽ không được yên đâu. Vậy là ba Nguyên đã giúp con gái được ở với mẹ Lam Lam rồi. Chuyện tốt như vậy thì có gì đâu mà giận chứ, đúng không mẹ? Bội Sam cũng lên tiếng, làm giảm đi mức độ căng thẳng ở trong gian phòng. Trước mặt cô bé, thế nên Ngọc Lam cũng không muốn bầu không khí mất vui, nên mỉm cười rồi nói. Con gái nói đúng. Thôi được rồi, mọi người ăn tối đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi. Ninh Hạ và Đình Nguyên Phong cũng lặng lặng ngồi vào trong bàn ăn. Bốn con người cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối, và mỗi một người đều đang mang trong đầu những suy nghĩ khác nhau. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình, vì để cho Ngọc Lam và Đình Nguyên Phong có không gian riêng nói chuyện, thế nên Ninh Hạ đã dụ dỗ Bội Sam ra bên ngoài đi chơi cùng với mình. Hiện giờ chỉ còn lại một nam một nữ ngồi trong phòng bếp. Sau một lát yên tĩnh thì Ngọc Lam mới nhỏ giọng lên tiếng nói trước. Cũng muộn rồi đấy, anh về đi. Để chén bát tôi tự rửa cho. Thật ra thì mọi chuyện... Thôi, anh không cần phải giải thích đâu. Tôi hiểu mà. Chuyện ly hôn là tôi tự quyết định, có liên quan gì đến anh đâu. Thế nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng trách Ninh Hạ. Tôi còn phải cảm ơn anh, bởi vì đã giúp cho mẹ con tôi rất nhiều mới đúng chứ. Đình Nguyên Phong nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của Ngọc Lam đang hiện diện trên khuôn mặt kiều diễm thì cứ như là chốt được một nỗi lo lắng nặng nề ra khỏi cơ thể. Cảm ơn em. Không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên lại gan dạ nắm bàn tay của Ngọc Lam đang đặt trên bàn, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên. Ngọc Lam dè dặt vội vàng rút tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người đàn ông đó. Trong phút chốc ngắn ngủi, hai má của cô đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Cô nhất thời bối rối, liền đứng dậy, đi qua bồn rửa chén, cố tình tránh né ánh mắt mị lực đang nhìn mình chằm chằm. Anh ra ngoài chơi với con gái đi, tôi phải rửa chén cái đã. Dáng vẻ ngại ngùng như là một thiếu nữ của Ngọc Lam làm cho Đình Nguyên Phong không nhịn được mà bật cười. Anh cũng đâu phải tiếp người dễ dàng nghe lời, thế nên đề nghị của Ngọc Lam căn bản là không đủ để mà thuyết phục anh đi ra bên ngoài. Người đàn ông cứ như vậy mà rời khỏi bàn ăn, nhưng mà không ra ngoài, đi tới chỗ của Ngọc Lam, giành vị trí của cô, hiền ngang mà nói. Để anh rửa cùng em nhé. Đứng gần Đình Nguyên Phong như thế này, Ngọc Lam không thể nào tránh khỏi cảm giác lúng túng. Con tim bé nhỏ trong lồng ngực của cô bây giờ cũng đang đập loạn hết cả lên, giống hệt như cái cảm giác lần đầu tiên đứng cạnh người mình yêu thương. Bên cạnh anh càng lâu thì cô lại càng bối rối, rồi đến mức mà chỉ nói một câu thôi cũng mất thời gian khá lâu mới có thể phát ra khỏi cổ họng. Vậy anh rửa đi, tôi ra ngoài trước đây. Cô vội vàng rửa tay rồi đi một mạch ra bên ngoài, mang theo gương mặt đỏ bừng như là quả dâu tây chín mọng, bỏ lại một mình Đình Nguyên Phong ở trong phòng bếp với đống chén dơ vừa ăn xong. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh vào bếp lâu như vậy, còn đảm nhận những việc mà trước nay anh chưa bao giờ động tay tới. Tuy rằng có hơi thiệt thòi, nhưng mà bây giờ đối với anh, được làm những điều này lại là một niềm hạnh phúc rồi. Con đường chinh phục cô gái của đời mình càng chông gai, càng khó khăn thì anh lại càng kích thích. Anh sẽ cho cô nhận được cảm giác trân trọng, sẽ sưởi ấm trái tim băng giá đó mỗi ngày. Và anh tin rằng thời gian Ngọc Lam chữa lành vết thương sẽ không còn lâu nữa đâu. Những ngày của mùa đông cuối cùng cũng sắp trôi qua, tiết trời càng lúc càng ấm dần theo từng ngày. Mùa đông năm nay có lẽ là một mùa đông lạnh lẽo nhất, bi sầu nhất trong cuộc đời của Ngọc Lam. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã vỡ tan một gia đình, mất đi cuộc tình gắn kết rất lâu, đến cả tài sản, xe cộ, nhà cửa, mất tất cả, chỉ đổi lại bình yên bên đứa con gái bé nhỏ của mình mà thôi. Nhưng mà mùa nào rồi cũng sẽ qua, và nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian phai nhòa đi tất cả. Hôm nay chính là ngày hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau khi mà lên tòa để giải quyết tất cả vấn đề công chứng còn lại, thì bây giờ Ngọc Lam đã chính thức trở thành một người độc thân. Cô không còn bị ràng buộc bởi người chồng vô tâm và tệ bạc đó nữa rồi. 6 giờ sáng, khi mặt trời chỉ mới ló dạng, những giọt sương long lanh chịu nước còn vương lại ở trên từng tán lá, thì Ngọc Lam đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cho cả hai mẹ con. Ngọc Lam uống nước lọc, bé con thì uống một ly sữa tươi nhiều dinh dưỡng. Bản thân có thể ăn ít hoặc là ăn ít hơn một chút cũng được, miễn sao có thể lo cho con mình no ấm là một điều hạnh phúc nhất rồi. Mẹ ơi, sáng nay ba có đến ăn sáng với chúng ta không? Bé con nhỏ nhắn đáng yêu vừa từ trong phòng ngủ lon ton chạy vào trong bếp đã hỏi về Đình Nguyên Phong ngay, khiến cho Ngọc Lam bất giác thở dài, bất lực. Hiện giờ cứ vắng bóng Đình Nguyên Phong một chút thôi là Bội Sam lại nhắc đến anh rồi, hỏi cô về anh đủ thứ trên đời này. Cô cứ như là mất đi một phần tình cảm to lớn trong lòng của con bé, nhiều khi còn cảm thấy tủi thân nữa. Cô đặt ly sữa tươi được rót ra vào vị trí phần ăn của Bội Sam, rồi bế cô bé ngồi lên ghế, xong xuôi mới mỉm cười. Ba con bận lắm, không thể nào suốt ngày ở bên cạnh con gái được. Ba ở nhà riêng, thế nên cũng sẽ ăn bên đó. Chỉ khi nào ba rảnh rỗi thì mới gặp con thôi, con hiểu chưa? Dạ vâng, con hiểu rồi. Nhưng mà sao chúng ta không kêu ba ở lại đây luôn đi? Chứ ba ở bên đó, ở trong căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình, ngồi ăn một mình thì chắc là ba buồn lắm đấy, mẹ à. Chuyện này thì... Ba là đàn ông chưa có vợ, còn mẹ là phụ nữ, không có chồng, thì làm sao mà có thể ở chung được chứ? Vậy thì mẹ cưới ba đi là được mà. Bội Sam, con nói gì thế? Con còn nhỏ, không thể nào hiểu được chuyện người lớn, thế nên không được nói linh tinh, con nhớ chưa? Nhưng mà anh thấy con gái nói rất đúng mà. Ba ơi! Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, Bội Sam đã hớn hở nhảy vọt xuống khỏi ghế ngồi, rồi chạy một mạch về phía người đàn ông đang đi vào bên trong. Ngọc Lam thì ngượng ngùng, không dám đối mặt với anh. Tại sao anh lại đến đây thế này? Thì đương nhiên là đến đây để ăn sáng với con gái đáng yêu của anh rồi. Đình Nguyên Phong ung dung trả lời rồi nghiễm nhiên ngồi vào trên bàn ăn. Trên tay là chú thỏ bông nhỏ nhỏ, mềm mềm, cực kỳ dễ thương, đang ôm chầm lấy thân thể ấm áp của anh. Nhưng mà bữa sáng tôi chỉ chuẩn bị có 2 phần thôi. Ngọc Lam vừa dứt câu thì Bội Sam đã chu môi lên, dõng dạc mà nói. Không sao đâu ạ, con sẽ cho ba ăn chung. Ba có ngại ăn chung phần với con không? Người bị bán đứng thì nghẹn họng, nói không nên lời. Còn người được bênh vực đứng về phía phe của mình thì lại vênh vang, đắc ý. Đinh Nguyên Phong vừa cong môi cười, vừa hướng ánh mắt trêu đùa nhìn về phía của Ngọc Lam, điềm đạm mà nói. Ba chỉ sợ con gái ăn ít rồi không được no thôi, chứ ba không bao giờ ngại gì cả. Nhìn một màn ba con chia sẻ ngọt bùi trước mắt của mình mà Ngọc Lam vô cùng bất lực, thậm chí là tủi thân, bởi vì cô con gái bé nhỏ của mình giờ đây đã không còn đứng về phía của cô nữa, đã bị một tên đại ma đầu dụ dỗ ngon ngọt đến nỗi quên mất cả người mẹ đáng thương này luôn rồi. Nhưng Bội Sam vui như vậy, Đinh Nguyên Phong cũng tốt như vậy, thì cô đâu có lý do gì để mà chia cắt hai người đó. Thế nên chỉ đành lặng lẽ đi vào trong, lấy thêm một phần cháo đưa cho anh. Tôi sực nhớ ra là còn một ít cháo. Ở đây mẹ con tôi ăn uống đạm bạc lắm, nếu như anh không chê thì cứ dùng nha. Không chê? Tất nhiên là không chê rồi. Được ăn cùng em và cùng con gái thì có uống nước lã anh cũng thấy ngọt ngào. Vậy thì anh dùng bữa đi. Con gái, con còn không xuống đi để cho ba ăn à? Ăn xong còn đến trường đấy, sắp muộn rồi. Gương mặt nghiêm túc của Ngọc Lam không những không dọa được hai cha con nhà kia mà còn khiến cho họ tủm tỉm lén mỉm cười. Cứ như vậy, một nhà ba người vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Đúng như lời của Đình Nguyên Phong nịnh nọt, tuy rằng thức ăn thì đạm bạc đơn giản, thế nhưng nồng nàn một bầu không khí ấm áp của gia đình hạnh phúc. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Bội Sam được Đình Nguyên Phong đưa đến trường học, sau đó thì anh lại đưa Ngọc Lam đến tòa để mà giải quyết hoàn tất thủ tục ly hôn. Đình Nguyên Phong chu đáo giúp cho Ngọc Lam tháo dây an toàn. Hành động này của anh một lần nữa làm cho trái tim của cô đập lên thật là mạnh. Em vào đi, anh ở đây chờ em nhé. Tôi cứ tưởng là anh sẽ đòi vào trong đó cùng với tôi chứ. Em nói vậy lại làm cho anh nghĩ rằng em đang không muốn rời xa anh đấy. Làm gì có chuyện đó đâu. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Thật sự chỉ là thuận miệng thôi sao? Vừa nói, người đàn ông lại vừa tiến tới khuôn mặt diễm lệ của cô gái, làm cho Ngọc Lam sợ đến nỗi mặt mày tái mét rồi. Đình Nguyên Phong cứ thế mà ngang nhiên tiến tới, cho đến khi mà chỉ còn ở một cự ly vô cùng ngắn với khuôn mặt của Ngọc Lam. Khoảng cách có thể cảm nhận hơi thở của đối phương đang phả vào mặt của mình thì anh mới dừng lại. Ở khoảng cách gần thế này, cả hai đều có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của nhau. Hương thơm ngọt ngào trên người Ngọc Lam làm cho Đình Nguyên Phong phải lưu luyến không nguôi. Còn mùi hương bạc hà nam tính trên người của anh thì lại khiến cho tâm trí của cô chợt ngây ngẩn cả ra. Vật thể nằm trong lồng ngực trái cũng không chịu yên phận, nó đang thổn thức như muốn nhảy vọt ra bên ngoài mà nói lời yêu thương. Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được rằng nhiệt độ trong cơ thể của mình mỗi lúc càng tăng cao. Anh đừng có mà làm loạn nha. Anh đã nói là sẽ tôn trọng ý kiến của tôi cơ mà. Tôi còn chưa đồng ý. Làm sao anh lại dám... Anh dám... Tận mắt chứng kiến sự bối rối, ngại ngùng và ngượng nghịu đủ biểu cảm của Ngọc Lam, khiến cho khóe môi gợi cảm của người đàn ông đối diện chợt hiện ra nụ cười đắc ý, sau đó mới thong thả mà lui về vị trí ban đầu. Anh có làm gì đâu, anh chỉ là trêu em một chút thôi, chưa gì mà hoảng hết cả lên rồi. Câu nói vừa rồi đã chọc cho cô một phen ấm ức trong lòng. Anh không muốn em mang tiếng chưa ly hôn với chồng xong mà đã cặp kè với một người đàn ông khác, thế nên anh mới không vào thôi. Câu nói trầm ổn của Đình Nguyên Phong đã làm cho cô lắng đọng. Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại lo nghĩ chu toàn tất cả mọi thứ cho cô như vậy. Lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của cô, mang đến những tia ấm áp làm cho trái tim của cô phải thổn thức không yên. Sao thế? Bị anh làm cho rung động rồi à? Tiếp tục là một câu nói trêu chọc của Đình Nguyên Phong. Ngọc Lam ngẩng mặt lên nhìn anh một lát, rồi lấy hết can đảm, nghiêm trang mà nói. Tôi biết là chủ tịch đây rất giỏi tán gái, nhưng mà anh tán tỉnh nhầm người rồi. Tôi đã có con, lại còn từng có chồng nữa. Căn bản là không phù hợp với anh đâu. Anh quý mến con gái tôi rất biết ơn. Thế nhưng mà... Nhưng mà anh không quan tâm tất cả những điều đó. Anh cũng đâu bắt em phải chấp nhận anh ngay bây giờ đâu. Anh làm gì thì cứ kệ anh đi. Em không thích thì đừng quan tâm tới là được rồi. Anh... Có tiếng gõ cửa kính xe vang lên, tạm thời cắt ngang cuộc tranh luận của hai người. Cũng đúng lúc Ngọc Lam không biết nên đáp trả thế nào, thế nên đành mang theo cơn hậm hực mà rời khỏi chiếc xế hộp sang xịn. Chị Ngọc Lam, chị lầm bầm gì thế? Sao mà trông nét mặt của chị có vẻ không vui? Chị cãi nhau với anh họ đấy à? Người vừa gõ cửa không ai khác chính là Ninh Hạ. Cô đứng ngoài cửa chờ đã lâu rồi, cũng thấy xe của Đình Nguyên Phong tới rồi, nhưng mà chờ mãi không thấy Ngọc Lam xuống xe. Lại sắp tới giờ rồi, thế nên đành phải đi đến, cả gan mà gõ cửa xe. Không ngờ nhận được nét mặt cau có của Ngọc Lam. Trong lúc cô còn đang nghĩ không biết có phải là đã phá hỏng chuyện tốt gì của hai người không, thì Ngọc Lam đã lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ tối tăm đó. Từ bây giờ em đừng nhắc đến anh ta nữa. Người gì đâu mà cố chấp thế không biết. Ơ kìa, chị Ngọc Lam, chị chờ em. 30 phút sau đó, Ngọc Lam và Ninh Hạ đã quay trở ra từ tòa án. Tất cả thủ tục, điều kiện đều được hai bên thuận tình đồng ý, thế nên chuyện giải quyết đơn ly hôn diễn ra nhanh chóng. Giờ đây Ngọc Lam đã chẳng còn là một người phụ nữ đã có chồng, cũng chẳng còn là một bông hoa rực rỡ có chủ sở hữu nữa, mà chỉ chờ một chủ nhân mới, mang cho bông hoa tuyệt sắc đó đến một chiếc chậu xứng đáng với giá trị của nó hơn. Cầm tờ giấy chứng nhận độc thân trên tay, Ngọc Lam khẽ cười nhạt rồi lặng lẽ cất nó vào trong túi sách. Hai cô gái cười tươi, vui vẻ chào nhau rồi đường ai nấy đi. Ngọc Lam vừa bước ra khỏi cổng trung tâm tòa án thì nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc vang lên từ phía sau. Tiểu Lam, em và con vẫn khỏe chứ? Cô nhoẻn miệng mỉm cười sau khi mà nghe xong câu hỏi quan tâm đến từ người chồng cũ Tô Tử Anh. Không biết là anh ta chỉ thuận tiện hỏi cho có lệ thôi, hay là hỏi với tư cách của một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng mà Ngọc Lam vẫn lịch sự đáp trả lại câu hỏi của anh ta một cách hờ hững. Không có anh, mẹ con tôi sống tốt hơn nhiều ấy chứ. Cuối cùng câu nói đó, cô còn dành tặng thêm cho hắn ta một cái nhếch môi khinh thường. Bây giờ thì thứ cô dành cho người đàn ông bội bạc này chỉ còn là sự chán ghét, hận thù mà thôi. Em khoan đi đã, có được không? Ngọc Lam cau mày khó chịu khi mà bị Tô Tử Anh nắm tay giữ lại. Cô thẳng thừng gạt bàn tay dơ bẩn đã từng đánh cô vô số lần ra, rồi quay lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn thẳng vào mặt của hắn ta. Tôi nghĩ rằng giữa tôi và anh đâu còn gì để nói với nhau. Tiểu Lam, anh đừng gọi tôi là Tiểu Lam, nghe thân mật như vậy nữa. Từ cái ngày mà anh cắm lên đầu của tôi một cặp sừng thật dài thì anh đã không còn tư cách để mà gọi tôi bằng hai từ đó nữa rồi. Tô Tử Anh không ngờ rằng Ngọc Lam lại tuyệt tình nhanh đến như vậy. Vậy mà cách đây không lâu hắn còn đắc ý cho rằng cô sẽ khóc lóc trong đau khổ khi mà ly hôn với hắn chứ. Nhưng mà hiện giờ Ngọc Lam ở trước mặt mạnh mẽ, tuyệt tình đến kinh ngạc. Bỗng chốc hắn ta lại cảm thấy e ngại khi mà đối diện với Ngọc Lam lúc này. Sau một lát chần chừ thì hắn mới cất tiếp lời nói còn đang nói dở. Thật ra thì chuyện lần trước... Là chuyện gì? Tôi quên hết rồi mà cũng không muốn nghĩ tới nữa. Thế nên anh cũng nên quên hết đi. Từ bây giờ hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Phúc ai người nấy hưởng, họa ai người nấy gánh. Lỡ như có gặp nhau ngoài đường thì cũng xem như là người xa lạ mà lướt qua nhau đi. Tạm biệt anh và không hẹn ngày gặp lại anh. Lại tiếp tục bị cự tuyệt thêm một lần nữa. Từ trước đến giờ Tô Tử Anh chưa từng phải chịu mất mặt trước Ngọc Lam như thế này. Thế nên bây giờ đây hắn trở nên nổi cáu khi mà hết lần này đến lần khác bị cô cướp lời, còn tặng cho hắn những câu nói vô cùng khó nghe. Thoáng chốc, bản tính hơn thua trong hắn trỗi dậy, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Nhìn thấy bóng lưng của Ngọc Lam đã bước đi không xa, hắn ta hầm hầm đi tới, hùng hăng mà nắm tay của cô, kéo ngược cô quay trở về. Lưu Ngọc Lam, ai cho cô nói chuyện với tôi theo cái kiểu đó, hả? Hắn vừa nói, vừa hung hăng kéo mạnh Ngọc Lam ngược trở về. Sức lực của hắn dùng quá mạnh, làm cho Ngọc Lam không đủ sức để mà chống lại. Cứ thế mà ngã nhào vào trong lòng của hắn ta. Tô Tử Anh, anh đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Ngọc Lam cố sức để mà vùng vẫy, nhưng mà càng dùng sức thì cổ tay lại càng bị hắn ta siết chặt hơn nữa. Hắn dùng tay còn lại để giữ phía sau lưng của cô, ép sát cả cơ thể của cô và người của hắn. Khuôn mặt tiểu nhân đằng đằng sát khí, hắn tức giận mà gằn lên từng câu từng chữ. Cô học ở đâu cái thói xem thường người khác đến như vậy hả? Ai cho cô cái quyền làm nhục tôi? Rời xa tôi chưa bao lâu đã sinh cái thói ăn nói không biết trên biết dưới rồi. Đúng là cái đồ đàn bà hư hỏng mà. Nghe người đàn ông cặn bã kia chất vấn mà Ngọc Lam cảm thấy vô cùng buồn cười, đến mức cô không thể nào nhịn được mà lại tặng cho hắn ta một cái nhếch môi tràn đầy sự khinh thường. Sao? Đàn bà hư hỏng à? Tô Tử Anh, tại sao anh không tự hỏi chính bản thân mình là lấy tư cách gì để mà chất vấn tôi? Người có nhân cách thối rữa như anh thì không xứng đáng được tôn trọng đâu. Anh mau bỏ tôi ra. Được rồi, rất hay cho câu nhân cách thối rữa. Để hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời. Khi mà dám sỉ nhục Tô Tử Anh này. Trước đây đúng là tôi mắt mù mới đi yêu thứ phụ nữ không có giáo dục như cô đấy. Tô Tử Anh, Lưu Ngọc Lam, hai người đang làm cái trò gì thế? Đã ly hôn với nhau rồi, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ôm ấp gần gũi nhau như thế, thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Tô Tử Anh đang phùng mang trợn mắt lên mắng Ngọc Lam, thì giơ tay lên định tát cô một cái thật mạnh. Nhưng mà có một giọng nói truyền tới làm động tác của hắn ta dừng lại. Người truyền đến âm thanh chua chát đó không ai khác ngoài Trần Thục Anh. Theo sau bà ta còn có Lâm Sở Sở, người đàn bà đã cướp chồng của người khác lại còn vênh váo đắc ý. Nhìn thấy hai người phụ nữ kia đang bước tới, Tô Tử Anh liền đẩy Ngọc Lam ra. Cú đẩy quá mạnh đó khiến cho cô mất thăng bằng, ngã bệt xuống nền đất thô cứng. Sở Sở, em đừng hiểu lầm nha. Vừa rồi anh chỉ định hỏi thăm bé Bội Sam vài câu thôi, nhưng mà ai ngờ cô ta đột nhiên lao vào ôm chầm lấy anh. Xin anh tha thứ, nhưng mà anh nhất quyết cự tuyệt rồi. Không ngờ trong lúc giằng co lại để cho em và mẹ nhìn thấy như vậy. Anh xin lỗi nhé. Vừa rồi là hổ đói đang săn mồi, thoáng chốc gặp ngay con sư tử thì liền nuốt lại hai cái nanh sắc nhọn, mà thay vào đó là dáng vẻ sợ sệt, dè dặt như là đứng trước một quái thú dữ tợn. Ngọc Lam nhìn cái cảnh hắn ta khép nép lo sợ giống như con mèo con đứng trước mặt Lâm Sở Sở mà lắc đầu bái phục. Cô nhếch môi cười nhạt rồi đứng dậy phủi sạch lớp bụi bẩn vừa dây vào quần áo sau cú đẩy ngã mà Tô Tử Anh đã ban tặng. Sở Sở à, Tử Anh nó nói thật đấy con. Chắc là con đàn bà kia bị Tử Anh bỏ, bây giờ sống chật vật quá thế nên hối hận, để mà quay về cầu xin được tha thứ đấy mà. Con nên tin chồng của mình con nha. Hết con rồi đến lượt mẹ, mỗi người một câu, ra sức mà dỗ dành người vợ hiền dâu thảo của Tô gia. Ngọc Lam nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét rồi. Cô không muốn ở lại đây để mà chứng kiến cái cảnh một nhà ba người ngọt ngào tình cảm với nhau, thế nên xoay lưng bỏ đi. Đứng lại đã. Người phụ nữ quyền lực Lâm Sở Sở từ khi mà xuất hiện vẫn im lặng, lúc này mới chịu lên tiếng. Không những cô ta cất ra giọng nói ra lệnh mà còn thẳng bước tiến về phía của Ngọc Lam. Mà Ngọc Lam thì không làm gì thẹn với lòng, thế nên cũng không ngại mà quay lại mặt đối mặt với người đàn bà kia. Không biết là Tô phu nhân có điều gì muốn nói đây? Tuy rằng nét mặt của Ngọc Lam vẫn trầm tĩnh, không dao động, nhưng mà ánh mắt của cô nhìn Lâm Sở Sở thì lại sắc lạnh vô cùng. Bên phía Lâm Sở Sở, sau khi nhìn Ngọc Lam một lượt từ trên xuống dưới, thì mới nhếch mép, khinh khỉnh mà nói. Vẫn ăn mặc quê mùa như ngày nào, xem ra đúng là cuộc sống quá chật vật rồi đấy mà. Nhưng mà với cái bộ dạng này của cô, đến tôi nhìn mà còn phát chán, huống hồ là muốn quay lại với Tử Anh. Nên về nhà mà soi gương lại, bà cô của tôi ơi. Thái độ hống hách khi mà sỉ nhục người khác của Lâm Sở Sở thật sự là rất đáng ghét. Nhưng Ngọc Lam vốn rất rộng lượng, cô không thích so đo với những kẻ nhân cách không ra gì, thế nên vẫn giữ trên môi nụ cười lạnh nhạt. Cô thong thả tiến tới gần cô ta, hơi nghiêng đầu ghé sát vào tai cô ta rồi mới ung dung mà nói. Tôi còn định hỏi cô là mùi vị của thức ăn ôi thiêu bị tôi vứt bỏ có khẩu vị thế nào ấy chứ? Chắc là khó nuốt lắm có đúng không? Đến một kẻ quê mùa như tôi còn cảm thấy kinh tởm cơ mà. Tô phu nhân đây đúng là có sức chịu đựng phi phàm thật đấy. Từng câu từ thật là thâm thúy, nhẹ nhàng phảng phất qua vành tai của Lâm Sở Sở, làm cho cô ta tức đến mức đỏ mặt tía tai. Khi mà lui về vị trí cũ đối mặt với Lâm Sở Sở, trước khi đi, Ngọc Lam còn điềm đạm mà nói thêm một câu. Thứ cặn bã đó tôi dùng suốt 7 năm qua, bây giờ đã ngán đến tận cổ họng rồi. Thế cho nên cô cứ vui vẻ mà giữ lấy dùng nha. Đến câu nói này thì Lâm Sở Sở đã không thể nào chịu đựng được nữa. Cô ta tức giận giơ tay lên định tát Ngọc Lam, nhưng mà khi cánh tay đó còn chưa kịp hạ xuống gò má của cô thì đã bị cô giữ lại. Ở đây là trước cửa tòa án, cô tự ý đánh người thế này là đang muốn thưởng thức trà lạnh trong nhà giam sao, Tô phu nhân? Đôi lông mày sắc sảo khẽ nhíu lên một bên, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn qua Lâm Sở Sở đầy chán ghét. Cô hất mạnh cánh tay của người phụ nữ đanh đá kia ra rồi quay lưng rời đi. Đúng lúc này thì chiếc siêu xe màu đen quen thuộc dừng lại phía trước Ngọc Lam. Cửa đã được mở sẵn rồi, chỉ chờ người đẹp bước lên là có thể rời đi ngay lập tức. Thế nhưng Ngọc Lam vẫn do dự. Cho đến khi mà nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trong xe ló ra cùng với nụ cười ôn nhu trên khóe môi gợi cảm thì Ngọc Lam mới bước vào bên trong. Nhìn chiếc xế hộp đắt đỏ vừa mang Ngọc Lam rời đi mà cả Lâm Sở Sở, Tô Tử Anh đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ có mỗi Trần Thục Anh là không hiểu được nét mặt của hai người đó nên lên tiếng tìm câu trả lời. Chỉ là một chiếc ô tô khá đẹp thôi, hai đứa có cần trầm trồ đến mức như vậy không? Đúng là cái đồ quê mùa. Bỏ lại một câu khinh bỉ, Lâm Sở Sở liền dùng răng bỏ đi về phía chiếc ô tô loại trung bình của mình. Sở Sở, em đi như vậy thì anh và mẹ về thế nào đây? Tự bắt taxi mà về đi. Sau tiếng đóng cửa xe thật là mạnh, là bóng dáng chiếc xe lao nhanh đi. Tử Anh, tại sao đột nhiên con bé Sở Sở nó nổi cáu thế? Mẹ không biết thì đừng có nói. Chiếc xe lúc nãy đã được cải tiến phiên bản giới hạn, không phải là nhân vật tầm thường có thể sở hữu được đâu. Sau này mẹ ít ra đường một chút đi, đến con còn cảm thấy mất mặt, chứ đừng nói là Sở Sở. Thật vậy sao? Thế con nhỏ đó tại sao lại được người ta rước đi trong chiếc xe sang trọng như vậy chứ? Sắp cuối mùa đông rồi, nhiệt độ đã dần dần ấm lên khi mà chuẩn bị bước sang mùa xuân nhộn nhịp. Phố xá hôm nay cũng đông đúc hơn. Chỉ có chiếc siêu xe màu đen nhẵn bóng và vị chủ nhân quyền quý bên trong là thong dong để mà chuyên tâm lái xe. Thứ anh lo lắng ngay lúc này không phải là vấn đề kinh tế hay là công việc phải làm thế nào giống như bao nhiêu người xung quanh, mà điều anh đang lo lắng chính là cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình đây. Đôi mắt phượng sắc bén cứ liếc nhìn qua những vết hằn đỏ trên cổ tay và vết chảy xước đến dưa máu trên chân của người phụ nữ mà khẽ cau mày đầy khó chịu. Anh không nghĩ rằng anh chỉ mới quay đi để xử lý một chút công việc, đến khi quay về thì đã thấy cô phải chịu đựng sự bắt nạt từ người khác. Nếu lúc nãy không vì nghĩ cho danh tiếng của Ngọc Lam thì anh đã xuống xe và cho tên đàn ông hèn hạ kia vài cú đấm để mà hả cơn tức giận trong lòng mình rồi. Nhưng một phần cũng là vì anh đã không tận mắt chứng kiến Ngọc Lam bị ức hiếp như thế nào, thế nên mới có thể dễ dàng mà kiềm chế như vậy. Chứ nếu như anh mà bắt gặp Tô Tử Anh đối xử với Ngọc Lam như thế nào thì có lẽ hắn ta lúc này đã phải vào bệnh viện để mà chữa trị rồi đó. Chỉ là mới thấy Ngọc Lam bị một chút vết thương ngoài da mà Đình Nguyên Phong đã sôi máu tức giận rồi. Thật là không thể nào tưởng tượng nếu một ngày nào đó chẳng may anh nhìn thấy người con gái bé nhỏ trong lòng mình bị người khác bắt nạt thì hậu quả của người gây ra sẽ đáng sợ như thế nào. 10 phút nữa, tôi muốn nhìn thấy ông mang dụng cụ sơ cứu vết thương đứng trước cửa phòng làm việc của tôi. Ngọc Lam có thể đoán ra người mà Đình Nguyên Phong đang ra lệnh là ai rồi. Ở Đình Thị có bác sĩ riêng, anh kêu người đó mang dụng cụ y tế lên thì chắc là gọi cho Tạ Kha. Thế nên cô cũng không có gì để mà thắc mắc nhiều cả. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không đáng để mà anh bận tâm như vậy đâu. Gặp rắc rối như vậy, tại sao lại không gọi cho tôi chứ? Còn định đi bộ đến tập đoàn sao? Giọng nói của anh đầy trách móc, nhưng mà đâu đó Ngọc Lam vẫn nhận ra được sự quan tâm lo lắng trong câu nói của người đàn ông. Cô cúi mặt xuống rồi nhỏ giọng mà đáp. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, tôi không muốn làm phiền đến anh. Ngọc Lam vừa dứt câu thì chiếc ô tô sang mịn đã đột nhiên chuyển hướng qua làn đường rồi tấp vào trong lề. Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Đinh Nguyên Phong đã đưa khuôn mặt tuấn tú của mình tiến tới khuôn mặt kiều diễm. Chưa tới 3 giây, hai phiến môi mềm mại như cánh anh đào tươi tắn đã bị bờ môi của người đàn ông nuốt chửng rồi. Tình huống diễn ra bất ngờ khiến cho Ngọc Lam đến sững sờ cả người ra. Cô đưa hai tay đặt trên vòng ngực săn chắc ở phía đối diện, cố sức đẩy anh ra nhưng mà chỉ có thể phản kháng trong bất lực. Đinh Nguyên Phong đã dùng tay giữ lấy phía sau gáy của Ngọc Lam, không cho cô có cơ hội để mà trốn thoát khỏi nụ hôn mang hàm ý trừng phạt mà anh mang tới. Mỗi một giây một phút trôi qua, nụ hôn đang diễn ra giữa hai bờ môi càng thêm nồng nhiệt, đến mức mà đôi môi anh đào đã chuyển đến từng cơn tê dại. Những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cũng đã bị người đàn ông bá đạo kia ngang tàn mà càn quét sạch sẽ rồi. Đinh Nguyên Phong ung dung hôn lấy hôn để, mãi cho đến khi mà cảm nhận được hơi thở của Ngọc Lam mỗi lúc một loạt nhịp vì hao hụt lượng oxy trong cơ thể, thì anh mới buông tha cho đôi môi non mềm đó. Vừa rời khỏi đôi môi của cô, khuôn mặt anh Tuấn đã lãnh trọn một cái tát từ bàn tay của Ngọc Lam mang tới rồi. Đinh Nguyên Phong, anh vừa làm cái quái quỷ gì thế? Tại sao lúc nào anh cũng ngang tàn, vô phép vô tắc như vậy cơ chứ? Vừa bị tát xong, cũng chỉ là lần đầu tiên Đinh Nguyên Phong bị người khác dám thẳng tay tấn công. Thế nhưng mà trái lại, anh không tức giận, còn cong môi mỉm cười. Là em không nghe lời, thế nên bắt buộc anh phải trừng phạt thôi. Tôi không nghe lời anh chuyện gì chứ? Em vừa nói đến chữ phiền, lần trước anh đã nhắc nhở em. Tại em ngang bướng, cứ nhất quyết không nghe theo đấy chứ. Nhưng mà anh đâu có nói với tôi là anh sẽ trừng phạt bằng cách này. Anh có thể trừ lương là được cơ mà. Nói đến đây, sự tức giận trong lòng cô đã chuyển sang âm giọng nghẹn ngào, đầy uất ức rồi. Đinh Nguyên Phong, lần này anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh đang không tôn trọng tôi, có đúng không? Hai hàng nước mắt long lanh đã vô thức rơi xuống đôi gò má của Ngọc Lam. Tự dưng cô bật khóc, làm cho tâm tình của Đinh Nguyên Phong bất giác cũng rối ren hết cả lên. Lúc này anh mới nhận ra rằng hành động vừa rồi của mình đúng là thiếu suy nghĩ. Trong một lúc bốc đồng, đã không thể nào nghĩ đến cảm nhận của cô mà hành xử lỗ mãng, khiến cho cô chịu ủy khuất. Giờ đây anh hối hận thì liệu rằng có kịp hay không? Tiểu Lam, anh xin lỗi. Anh đúng là một tên ngông cuồng. Em đánh anh nữa đi. Đánh đến khi nào em nguôi giận thì thôi. Chứ em đừng khóc, có được không? Anh làm tôi đau đấy. Tôi ghét anh. Ngọc Lam dương khuôn mặt, ướt đẫm nước mắt, nhìn người đàn ông đối diện. Nhân cơ hội được đánh anh một lần, thì cô vừa sụt sịt, vừa giơ tay, đánh liên tiếp vào lồng ngực của Đinh Nguyên Phong. Cố gắng nén môi, mỉm cười, nhưng mà điệu bộ nghịch ngợm của cô làm sao mà có thể qua được đôi mắt phượng tinh anh của người đàn ông đối diện cơ chứ? Biết Ngọc Lam đã hết giận rồi, anh giống như chốt được tảng đá nặng nề trong lòng, bật cười ôn hòa, đưa tay véo chiếc mũi cao vút trên khuôn mặt xinh đẹp đó một cái. Đúng là mẹ trẻ con mà. Sau này anh mà còn dám hôn tôi thì biết tay bà đây, tôi không sợ anh đâu. Đinh Nguyên Phong bật cười trước điệu bộ lém lỉnh của cô gái. Anh vừa khởi động xe vừa nhẹ giọng mà nói. Không sợ anh là đúng rồi. Anh có dám làm gì em đâu mà em phải sợ chứ. Hơn nữa anh đẹp trai tiêu sái thế này thì có gì đáng sợ đâu. Anh đúng là người đàn ông tự mãn nhất trên thế gian này mà. Ngọc Lam bĩu môi tự lẩm bẩm một mình, rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài, không thèm đếm xỉa đến cái tên đại ma đầu kia nữa. Cô cũng cảm nhận được tâm tình của mình hôm nay tốt hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không được hồn nhiên vui vẻ giống như là thời niên thiếu nữa. Vậy mà hôm nay người đàn ông này lại cho cô được trở về cái cảm giác vô tư vô lo của ngày đó. Đúng là chỉ có khi cuộc sống thoải mái, tâm trạng không vướng bận điều gì thì tinh thần cũng sẽ tự khắc mà an yên. Tại tập đoàn Đình Thị, sự xuất hiện của vị chủ tịch quyền lực nhất nơi đây tuy lúc nào cũng mang theo hàn khí và sức lạnh từ một tảng băng khổng lồ lan tỏa khắp mọi nơi. Thế nhưng chỉ cần thấy bóng dáng phong độ của anh thì tất cả mọi người đều không thể nào rời mắt. Ở Đình Thị này, nhân viên gặp anh mỗi ngày cũng không có được bao nhiêu người, bởi vì lối đi của anh là lối đi riêng. Giờ giấc đến công ty cũng thất thường, thế nên chuyện được gặp chủ tịch Đinh Nguyên Phong trong tập đoàn Đình Thị có lẽ là một chuyện vô cùng may mắn đối với nhân viên nào được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao sang, kiêu ngạo của người đàn ông uy quyền đó. Nhưng hôm nay chắc là không một ai có được sự may mắn đó, bởi vì lúc Đinh Nguyên Phong vào công ty là lúc gần 10 giờ. Lúc này đang trong giờ làm việc thì ai dám lơ là rời khỏi vị trí làm việc nếu thật sự không cần thiết cơ chứ. Thế nên khi Ngọc Lam song song bước đi cùng với người đàn ông thế lực hùng hậu kia cũng cảm thấy an lòng hơn phần nào rồi. Cả hai người đang ở trong thang máy tiến lên tầng cao nhất. Bầu không khí hiện diện vẫn là một mảng yên lặng đến ngột ngạt đáng sợ. Đinh Nguyên Phong vô tình nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô gái phản chiếu trong gương thang máy mà khẽ bật cười. Sau đó anh mới nói: anh chỉ muốn chăm sóc vết thương của em một chút thôi, rồi sẽ trả em về phòng marketing. Chứ có giam em ở lại cùng một chỗ với anh đâu, mà em cứ nhăn nhó mãi thế. Tôi nghỉ phép đã hơn 2 tuần rồi, công việc bây giờ chắc chắn là chất cao thành núi rồi. Vẫn không nên phí phạm thời gian vào những chuyện không đáng thì tốt hơn. Hay là em chuyển lên phòng anh làm đi, để anh phụ giúp em nhé. Thôi, không cần đâu. Tôi chỉ cần được bình yên là tốt rồi. Ngọc Lam vừa nói xong, khuôn mặt của người đàn ông kia liền biến sắc, mày kiếm nhíu lại, một tầng băng lạnh nhanh chóng phủ xuống. Bắt gặp biểu cảm này của Đinh Nguyên Phong, dĩ nhiên là cô phải trở nên kiêng dè hơn. Cô cứ tưởng rằng anh nhìn như vậy là xong rồi, nhưng mà không ngờ chưa quá 3 giây, người đàn ông bá đạo đã ngang nhiên đi tới mà ép cô vào trong vách thang máy, nhốt tấm thân bé nhỏ của cô vào giữa hai cánh tay rắn chắc. Đôi mắt nhìn cô mỗi lúc càng thêm mị lực, cứ như là ngay lúc này muốn mang cô ra mà ăn sạch sẽ. Ngọc Lam có thể tựa hồ nghe thấy nhịp tim của mình mạnh bạo vang lên từ nơi ngực trái, mà càng trở nên loạn nhịp hơn khi mà gương mặt của người đàn ông kia mỗi lúc một cúi thấp xuống gần hõm vai nuột nà của cô. Nếu như em muốn không bình yên đến như vậy thì anh sẽ cho em nếm thử một chút mùi vị không bình yên nhé. Ngọc Lam nhíu chặt lông mày, biểu cảm không hề hiểu Đinh Nguyên Phong đang nói cái gì, trong khi cô còn đang không biết rằng tên đại ma đầu kia sẽ làm gì mình tiếp theo thì thang máy dừng lại, mở cửa ra. Ngay chốc lát, cô giống như vớ được chiếc phao cứu sinh khi mà đang chơi với giữa đại dương mênh mông không có người. À, bác sĩ Tạ, gặp ông thật là đúng lúc quá đi. Câu nói của Ngọc Lam đã thành công thu hút được sự chú ý của người đàn ông. Anh nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Lúc quay trở ra thì mới biết rằng bị cô lừa rồi. Cũng là lúc mà cô gái ma mãnh kia đã chạy vọt ra bên ngoài. Đinh Nguyên Phong bật cười, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi thang máy. Nét mặt ôn nhu hòa nhã cùng với ánh mắt ấm áp lúc này đã được trở về sắc thái lạnh lùng vô cảm như mọi khi rồi. Trong phòng marketing, Ngọc Lam vừa bước vào đã nhận được hết thảy những ánh mắt của mọi người. Chào mọi người, công việc gần đây vẫn ổn chứ? Cô vui vẻ chào hỏi mọi người xong xuôi thì ngồi vào trong bàn làm việc, và cũng là lúc mà Linh Lung đã đi qua đến nơi. Trưởng phòng, cuối cùng thì chị cũng trở về rồi. Cuối cùng thì tấm thân nhỏ bé của chúng em cũng có thể được nghỉ ngơi rồi, trời đất ơi. Ngọc Lam hoàn toàn không hiểu Linh Lung đang nói cái gì, thế nên ngơ ngác mà nói. Trong thời gian chị nghỉ phép đã xảy ra chuyện gì sao? Chị ơi, từ lúc mà chị nghỉ phép, cả phòng chúng ta ngày nào cũng phải tăng ca thêm 2 tiếng mới được về đấy. Chị xem đi, những bản kế hoạch vẫn luôn luôn trì hoãn, hiện giờ được cấp trên xét duyệt hết rồi. Tuy rằng có loại bỏ một số bản đi, nhưng mà được thông qua còn nhiều hơn loại bỏ. Thế cho nên cả phòng phải tăng ca để mà chuẩn bị triển khai đấy ạ. Thật sao? Ngọc Lam vẫn còn chưa tin những gì mà Linh Lung vừa nói. Cho đến khi mà cô xem lại toàn bộ những sổ sách, tài liệu, không hề tìm thấy những bản kế hoạch dở dang trước đó, chưa xử lý xong, thì mới tin những gì mà cô gái kia vừa nói với mình. Bây giờ chỉ còn đợi cấp trên giao việc mới xuống thôi chị à. Chứ dự án cũ thì đã giải quyết xong xuôi hết cả rồi đấy ạ. Linh Lung ấm ức nói thêm một câu rồi mới quay trở về bàn làm việc của mình. Mà nghĩ cũng lạ thật đấy. Từ khi mà trưởng phòng nghỉ phép thì cấp trên cứ như là sợ đến lúc sếp của chúng ta quay trở về sẽ bận tối mặt tối mày. Thế nên cứ mang hết dự án, kế hoạch lên mà giải quyết một lần. Hại cho tụi mình bận quá trời. Sở Lan cũng lên tiếng, làm cho Ngọc Lam cảm thấy cô giống như là tội nhân đã làm hại tất cả mọi người phải tăng ca. Nhưng mà rõ ràng cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Lúc nãy cô còn cho rằng sắp tới đúng là sẽ bận tối mặt thật. Nhưng bây giờ thì không còn việc cho cô làm nữa rồi. Chẳng lẽ là do tên đại ma đầu kia đã nhúng tay vào hay sao? Trưởng phòng ơi, chị phải khao tụi em một chầu đó nha. Nhờ tụi em mà bây giờ chị thảnh thơi quá rồi. Linh Lung lại quay sang nhìn Ngọc Lam, lém lỉnh đề nghị. Dù sao thì việc tăng ca cũng là do cấp trên đưa ra, có liên quan gì đến Ngọc Lam đâu, thế nên mọi người cũng không trách. Đúng rồi đấy, trưởng phòng. Lần này nhất định chị phải khao tụi em mới được nhá. Tăng ca liên tục 2 tuần thật sự là rất mệt đó nha. Và rồi đồng loạt tất cả nhân viên trong phòng marketing cũng hưởng ứng theo mọi người, làm cho Ngọc Lam nhất thời rối loạn hết cả lên. Không phải là cô không muốn đãi mọi người một chầu, nhưng mà thật ra thì ví tiền của cô không cho phép nữa rồi. Dạo này phải xử lý rất nhiều chuyện, tiền tiết kiệm của cô cũng chi sạch sành xanh rồi. Giờ đâu còn đủ tiền mà khao với cả đãi cơ chứ. Trong lúc cô còn đang bối rối, không biết trả lời thế nào, thì Hàn Triết đã vào tới nơi. Anh khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi định mở miệng nói tiếp, thì Linh Lung đã chè ngang. Này, trợ lý Hàn ơi, đừng nói là hôm nay chúng ta lại phải tăng ca đấy nhá. Hàn Triết nhìn lần lượt từng khuôn mặt uể oải của tất cả mọi người ở trong phòng, sau đó bật cười rồi mới nói. Hôm nay không cần phải tăng ca, mà xếp lớn cho mọi người nghỉ buổi chiều đấy. Đặc biệt là còn thưởng riêng cho phòng marketing một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng S vào 19 giờ tối nay, coi như là bù đắp khoảng thời gian làm việc trong suốt 2 tuần vừa qua. Thế cho nên từ giờ nghỉ trưa, mọi người có thể ra về rồi. Trưởng phòng ơi, chị đúng là ánh sáng may mắn mà. Chị vừa đi làm thì cả phòng đã nhận được một hậu ái như vậy rồi. Hoan hô! Ngọc Lam lúc này vẫn còn ngây ngô, chưa kịp hưởng ứng, thế nên chỉ mỉm cười với mọi người rồi nói. Còn 5 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi. Thôi, mọi người chuẩn bị đi về đi. Tối nay chúng ta gặp lại nha. Hàn Triết còn có việc chưa thông báo, thế nên vẫn nán lại. Cho đến khi mà tất cả nhân viên trong phòng đều rời đi hết, chỉ còn lại mỗi Ngọc Lam, thì anh mới nói. Trưởng phòng Lưu này, chủ tịch tìm cô đấy. Nhận được sự cho phép từ vị chủ tịch quyền lực, Ngọc Lam cứ thế mà bước tiến vào bên trong phòng. Từ giờ em không cần phải gõ cửa nữa đâu. Điền Nguyên Phong vẫn đang tập trung xem xét những bản hợp đồng ở trên bàn làm việc. Tuy vậy anh vẫn thừa biết người đến là ai, không cần phải ngẩng mặt lên, bởi vì chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể của cô, đối với anh đã quá quen thuộc rồi. Chuyện ở phòng marketing là do anh sắp xếp sao? Còn không phải là do em làm việc quá chậm chạp sao? Anh rộng lượng ra tay mà giúp đỡ em một chút thôi. Miệng thì trả lời, nhưng mà đôi mắt thì vẫn dán chặt vào bản hợp đồng ở trước mắt. Ngọc Lam còn nhìn ra nét mặt của anh hiện ra một đôi chút căng thẳng. Người đàn ông này đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy, gần đây còn dành rất nhiều thời gian cho cô và bội Sam, thế nên có lẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của anh rồi. Anh còn lo nghĩ cho cô chu toàn tất cả mọi thứ, lúc nào cũng muốn cô được thoải mái nhất. Sự ấm áp và chân thành anh mang đến thật sự rất đáng phải cảm động. Nhưng mà bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để mà sưởi ấm lại con tim đã băng giá, đóng băng của cô. Sao thế? Sao im lặng thế? Giận rồi à? À, không có gì. Anh lo nghĩ cho tôi nhiều như vậy thì làm sao mà tôi có thể giận anh đây? Ngọc Lam nói xong thì đi qua sofa ngồi xuống. Tiếp xúc với Đình Nguyên Phong quá nhiều, thế nên bây giờ cô cũng không còn cảm thấy ngại ngùng ở những lúc bình thường như thế này nữa. Vậy em đã cảm động chưa? Lúc này người đàn ông mới ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Lam, nụ cười ấm áp trên môi khiến cho cô nhất thời lại bối rối, vội vàng né tránh ánh mắt ma mị. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, sao mà anh còn ở đây thế này? Tìm em lên để mà cùng ăn cơm đấy. Em sang phòng nghỉ bên cạnh ăn trưa đi, rồi nghỉ ngơi luôn ở đó. Anh còn phải giải quyết một chút công việc nữa. Nhưng mà đó là phòng riêng của anh cơ mà. Từ bây giờ đó cũng là phòng của em. Nhưng mà tôi... Tạm thời em có thể từ chối tình cảm của anh, nhưng mà không được phép không nhận sự quan tâm của anh. Anh tình nguyện cho đi mà không cần nhận lại. Chỉ cần em vui vẻ, em bình an, vậy là đủ rồi. Đình Nguyên Phong nhìn cô lại còn cười trìu mến. Ánh mắt của anh dạt dào tình cảm, đến cả giọng nói cũng ngọt ngào, làm cho trái tim của Ngọc Lam bỗng chốc mềm nhũn ra. Anh tiếp tục làm việc, mặc cho cô ngây ngô ngồi đó suy nghĩ. Dĩ nhiên Ngọc Lam đã bị những lời nói của anh làm cho bất ngờ. Cô hoàn toàn không ngờ rằng một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng lại có thể nói ra những lời nói ngôn tình, sâu lắng và cảm động đến như thế. Cho đến lúc này cô mới nghi ngờ lời đồn của thiên hạ về Đình Nguyên Phong. Anh đâu phải là người vô cảm đâu, đâu phải là người lạnh lùng đến nỗi không một ai dám đến gần đâu. Hay là chỉ có riêng mình cô mới được anh đối xử như vậy chứ? Sao nào, có phải là cảm động rồi đúng không? Đình Nguyên Phong khép lại bản hợp đồng vừa xem xong, lướt mắt nhìn qua Ngọc Lam rồi khẽ cong môi mỉm cười trêu chọc cô. Sau đó thì tiếp tục mở ra một tập tài liệu khác và tiếp tục xem xét. Cảm động cái gì chứ? Tôi chỉ là đang bất ngờ trước câu nói ngôn tình kia của anh thôi. Đúng thật là không ngờ núi băng mà cũng biết nói chuyện tình cảm lãng mạn đấy. Đó chính là lần đầu tiên và cũng là người vô cùng đặc biệt mới được nghe anh nói những lời như vậy thôi. Đến khi nghe xong câu nói này thì Ngọc Lam đã không thể nào che giấu đi nét mặt xao động của mình nữa, nên liền lảng sang chủ đề khác. Vậy anh không định ăn trưa sao? Em cứ ăn trước đi, lát nữa anh sẽ ăn sau. Anh không đói à? Anh quen rồi. Hay là anh cứ ăn trước đi rồi làm tiếp cũng được mà. Anh bỏ bữa như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy. Sao thế? Em lo lắng cho anh sao? Tôi lo cái gì chứ? Anh không ăn thì kệ anh, tôi tự đi ăn một mình. Cô lúng túng bỏ lại một câu rồi rời đi khỏi sofa, hướng về phía cửa mà thẳng tiến bước đi. Đã đi đến cửa, đặt tay vào tay nắm cửa rồi, nhưng mà cô đột nhiên lại do dự quay ngược trở vào. Ánh mắt dè dặt nhìn về phía người đàn ông rồi nhỏ giọng lên tiếng. Anh có muốn uống gì không? Em cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi trước đi, anh có thể tự lo cho mình mà. Vậy thì tôi đi đây. Nhưng mà anh không ăn thật đấy à? Thật mà, em đi đi. Đình Nguyên Phong mỉm cười với cô rồi tiếp tục làm việc, còn Ngọc Lam thì cũng lặng lẽ rời đi. Đã sắp đến 19 giờ tối nhưng mà Ngọc Lam vẫn còn loay hoay giữa hai vấn đề là có nên đưa Bội Sam cùng tham gia bữa tiệc cùng với tất cả mọi người, hay là cô từ chối không đi để mà ở nhà với cô bé. Thì Đình Nguyên Phong đã xuất hiện. Vừa gặp được Đình Nguyên Phong, bé con đã chạy về phía của anh và được anh bế trên tay rồi. Ba Phong. Theo sau còn có cả sự xuất hiện của Ninh Hạ khiến cho Ngọc Lam thoáng chút bất ngờ. Sao em tới mà không báo cho chị trước để chị chuẩn bị thức ăn? Em ăn tối rồi, hơn nữa em đến đây là để đảm nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu cơ mà. Ý em là sao? Chị không hiểu. Em đang lo không biết là nên đi hay ở nhà có đúng không? Bây giờ thì có Ninh Hạ ở nhà với con gái rồi. Em lên thay quần áo đi rồi anh đưa em đi nhé. Đình Nguyên Phong thay cho Ninh Hạ giải đáp thắc mắc với Ngọc Lam rồi quay lại nhìn Bội Sam dịu dàng mà nói. Con gái, con có chịu ở nhà cùng với cô Ninh Hạ không? Hay là muốn đi cùng với ba mẹ luôn? Nếu con gái muốn đi cùng với ba mẹ thì có được không ạ? Được chứ. Không được. Cả Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đều đồng thanh trả lời cùng một lúc, nhưng Ngọc Lam thì lại không đồng ý để cô bé đi cùng. Lúc này đã không có sự thống nhất rồi. Con chỉ hỏi vậy thôi, chứ con không đi đâu. Con sẽ ở nhà với cô Ninh Hạ xinh đẹp để ba mẹ có không gian riêng tư. Bội Sam tinh nghịch nói rồi tuột xuống khỏi vòng tay của Đình Nguyên Phong, nắm tay của Ninh Hạ tùng tăng chạy vào trong phòng ngủ. Cái con bé này đúng là càng lớn càng nghịch ngợm mà. Nghe lời cằn nhằn của Ngọc Lam, Đình Nguyên Phong bật cười rồi thản nhiên véo mũi của cô. Con không phải là nghịch ngợm giống em sao? Nhưng mà sự tinh nghịch này anh rất thích. Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn vừa dừng lại trước cổng nhà hàng S giữa lòng thành phố Thượng Hải, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều những ánh mắt trầm trồ ở phía xung quanh. Ai nấy đều tò mò, không biết là vị đại gia tài phiệt nào đang ngồi bên trong xế hộp sang xịn, đều nán lại vài giây để mà chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của chủ nhân chiếc ô tô. Ngay sau đó, sự xuất hiện của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đã khiến cho mọi người không khỏi suýt xoa. Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Nhìn thôi đã biết người thượng lưu rồi, trên người anh ấy toàn là đồ hiệu kia kìa. Cô gái kia cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà trông có vẻ không xứng đáng với anh ấy nhỉ? Ăn mặc đơn giản quá rồi. Những lời bàn tán xì xầm sau lưng đã lọt hết vào trong tai của Ngọc Lam, làm cho cô có chút ngượng ngùng. Theo phản xạ, cô nhìn lại quần áo trên người của mình. Chỉ là áo lệch vai phối cùng với chân váy chữ A đơn giản. Nhìn lại tây trang lịch lãm, sang trọng trên người của Đình Nguyên Phong, đúng là khác nhau một trời một vực. Nhìn qua thôi cũng nhận ra giữa hai người là đến từ hai giai cấp khác nhau trong xã hội. Trong lúc mà cô còn đang bối rối, ngại ngùng thì vô tình cảm nhận được có một hơi ấm bất ngờ truyền đến nơi bàn tay của mình. Đừng quan tâm đến lời nói của bọn họ. Em chỉ cần xinh đẹp trong mắt của anh là đủ rồi. Đinh Nguyên Phong khẽ thì thầm với Ngọc Lam rồi ung dung nắm tay của cô lướt qua những con người nói nhiều kia mà đi thẳng vào bên trong. Ngọc Lam lại tiếp tục được một phen bất ngờ khi mà đang chứng kiến cả một nhà hàng 5 sao to lớn như vậy. Lúc này lại không có một bóng người. Từ lầu 1 cho tới lầu 2 đều không có lấy một vị khách nào cả. Anh đã bao trọn nơi này sao? Cũng không hẳn. Khách nào đặt tiệc trong phòng riêng thì vẫn có vé vào nhà hàng đêm nay. Tức là bàn ở bên ngoài anh đã bao hết rồi sao? Anh khẽ cười, thay cho câu trả lời là một cái gật đầu khẳng định. Chủ tịch, trưởng phòng Lưu, mọi người đều đang đợi hai người ở bên trong đấy ạ. Thư ký Hàn Chiết nhận nhiệm vụ đón anh và Ngọc Lam lúc này cũng đã có thể lên tiếng. Sau đó cả ba người cùng nhau đi lên phòng ăn thượng hạng loại VIP đã được đặt tiệc trước đó rồi. Gần tới phòng ăn thì Hàn Chiết được phép đi vào trước để mà thông báo với mọi người. Thế nên lúc Đinh Nguyên Phong và Ngọc Lam bước vào, mọi người cũng không quá bất ngờ. Bầu không khí bỗng chốc chìm vào trong im lặng đến mức mà có thể nghe được cả nhịp tim hồi hộp trong lồng ngực của mọi người. Chính vì sự xuất hiện của núi băng lạnh khốc đã khiến cho mọi người phải dè dặt lo sợ. Ngồi xuống đi chứ, hay là muốn ăn đứng đây? Âm điệu cao ngạo của người đàn ông có quyền lực nhất nơi này vừa vang lên, ngay lập tức đã khiến cho mọi người vội vàng ngồi xuống rồi. Nhận ra bầu không khí quá căng thẳng và ngột ngạt, Ngọc Lam liền tiến tới gần Đinh Nguyên Phong, nhỏ nhẹ mà nhắc nhở. Anh mà cứ mang bản mặt lạnh băng như vậy mà dùng bữa, thì tôi đảm bảo là sẽ không có một ai dám động đũa vào đâu. Nghe cô nói như vậy, người đàn ông kia mới thả lỏng cơ mặt ra, thu lại ánh mắt sắc lạnh vào trong, thay vào đó là cái cong môi tạo thành nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay mọi người cứ xem tôi là bạn bè của mình, ăn uống vui chơi tự nhiên, miễn sao có thể thoải mái nhất là được rồi. Anh nâng ly lên hướng về phía trước để mà chờ đợi đám nhân viên có nam có nữ đầy đủ cùng cụng ly với mình. Chủ tịch, ngài không nói đùa đấy chứ? Linh Lung nhỏ tuổi nhất trong đám, thế nhưng lại có lá gan to hơn bất cứ ai khi mà dám mở miệng cất lên câu hỏi đầu tiên. Dĩ nhiên là không đùa rồi. Nào, chúng ta nâng ly. Đinh Nguyên Phong nhàn nhã trả lời rồi tự nhiên cạn ly trước. Sau đó thì mọi người cũng nâng ly uống cạn. Chỉ có riêng Ngọc Lam là nhấp môi chứ không dám uống quá nhiều. Trưởng phòng Lưu, tại sao chị không uống cạn đi? Hôm nay chị là bậc tiền bối, cũng là người đại diện cho phòng marketing, thế nên chị phải tiếp đãi chủ tịch, thật là chu đáo đấy. Ngọc Lam có chút lúng túng, nhưng mà ngay sau đó cô đã cười thật tươi. À đúng vậy, Ngọc Lam vừa rồi đã thất lễ rồi, thế nên ly này tự phạt nha. Cô nâng ly lên hướng về phía của Đinh Nguyên Phong. Chủ tịch, Ngọc Lam thay mặt tất cả mọi người ở phòng marketing, cảm ơn phần thưởng hậu hĩnh của anh. Ngọc Lam xin cạn ly trước. Cô đưa ly rượu lên môi, nhắm chặt hai mắt và uống sạch loại rượu có vị cay cay, ngọt ngọt ở trong ly. Trưởng phòng thế này mới đúng là gà đầu đàn chứ. Cứ như vậy, không khí bữa tiệc càng ngày càng trở nên náo nhiệt hơn. Khi mà ai ai cũng đã ngà ngà say thì không còn để ý đến vị chủ tịch quyền lực kia nữa. Ăn uống trò chuyện một lúc cũng bắt đầu nhàm chán, thế nên lúc này Chu Minh Thoại liền nảy ra một ý kiến và triển khai ngay lập tức. Uống rượu không thì chán quá, hay là bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. Chủ tịch, trưởng phòng, hai người có đồng ý không? Được chứ, mọi người cứ vui là được rồi. Hiếm khi nào Đinh Nguyên Phong lại thoải mái một hôm, thế nên tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng phấn khích. Và chính vì điều đó, Ngọc Lam không muốn đánh mất đi không khí đang vui vẻ, thế nên cũng miễn cưỡng đồng ý, mặc dù cô bây giờ đã uống khá nhiều rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta chơi trò sự thật hay là thách thức đi. Lấy vỏ rượu làm dụng cụ xoay, đầu trai hướng về người nào thì phải chọn. Một là trả lời câu hỏi thật lòng hoặc là tự phạt một ly. Chủ tịch, ngài là người lớn nhất ở đây, ngài chơi trước đi ạ. Đinh Nguyên Phong rất thoải mái, nhận lấy chai rượu rỗng từ tay của Chu Minh Thoại rồi đặt lên bàn và bắt đầu xoay xoay. Ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ chịu phạt chứ không trả lời, thế nên căn bản là tình huống hiện tại không đáng để anh phải bận tâm. Vỏ chai xoay xoay ba vòng rồi bất ngờ dừng lại. Trên khóe môi người đàn ông quyền lực khẽ cong lên khi mà thấy chai rượu hướng về phía của Ngọc Lam. Lúc này anh mới cảm thấy vô cùng hứng thú mà cất lên câu hỏi. Em muốn chịu phạt hay là trả lời đây? Ngọc Lam bây giờ đã khá say, thế nên chẳng có thể nào lo nghĩ được nhiều nữa, mà cô chỉ muốn dừng ngay lại việc nạp thứ thức uống hại người đó vào cơ thể mà thôi. Nghĩ là làm, cô trả lời Nguyên Phong một cách vô cùng thẳng thắn rằng chọn trả lời. Ngọc Lam trả lời xong thì một tay chống cằm, khuôn mặt với đôi gò má ửng hồng vì say rượu, ngước nhìn về phía của Đinh Nguyên Phong. Trong mắt của cô lúc này, anh là người đàn ông tiêu sái nhất trên thiên hạ và đẹp trai hơn mọi khi rất nhiều lần. Bắt gặp ánh mắt mị tình đang nhìn mình, Đinh Nguyên Phong cong nhẹ môi rồi thong thả mà nói. Dự định tương lai của em là gì nào? Dự định tương lai sao? Tôi sẽ cùng con gái yêu sống trọn đời hạnh phúc bên nhau. Không cần đàn ông, không cần có chồng, tôi vẫn có thể sống thật là tốt. Hình như là trưởng phòng say rồi thì phải ạ? Không không, tôi không say đâu. Mọi người tiếp tục đi, đừng quan tâm tới tôi. Linh Lung, tới lượt em rồi đấy. Giọng nói của Ngọc Lam đã khan đi rất nhiều. Câu từ phát ra trông có vẻ cũng lủng củng, không được mạch lạc. Nhưng bởi vì cô nói rằng vẫn chưa say, còn rất hào hứng với trò chơi đang diễn ra, thế nên mọi người lại tiếp tục. Lần này thì đầu chai rượu hướng về vị trí của Đinh Nguyên Phong. Bầu không khí chợt rơi vào trong lắng đọng, không ai dám cất lên câu hỏi dành cho Đinh Nguyên Phong, chỉ có riêng Ngọc Lam là bật cười thành tiếng. Chủ tịch, quay trúng anh rồi kìa. Không biết là anh chọn trả lời hay là tự phạt đây? Cho tôi nghe câu hỏi trước đi đã. Linh Lung, em hỏi đi. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Sở Lan ở bên cạnh lên tiếng, Ngọc Lam cũng cười khuyến khích, thế nên Linh Lung mới dám mạnh dạn mà cất lên câu hỏi. Dạ vâng, vậy thì em hỏi đây. Câu hỏi chính là, chủ tịch ơi, chủ tịch đã có bạn gái chưa? Đây có lẽ chính là một câu hỏi mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe được câu trả lời của Đinh Nguyên Phong. Mọi người đều rất tò mò, không biết là nam thần của họ đã có chủ hay là chưa. Lúc này toàn bộ phụ nữ trong phòng đều đang rất mong chờ, không biết là anh sẽ trả lời hay là tự phạt một ly đây. Hiện tại thì chưa, nhưng mà tôi đã là hoa có chủ rồi. Hàm ý trong câu trả lời của Đinh Nguyên Phong vẫn là một ẩn ý. Sở Lan và mọi người đều phải vắt óc mà suy đoán. Vế đầu thì khẳng định anh chưa có bạn gái, nhưng mà vế sau thì lại chứng tỏ rằng anh đã thuộc về người khác rồi. Trong khi mà ai ai cũng đang không hiểu, thì chỉ có một mình Ngọc Lam là nắm rõ ẩn ý trong câu nói của anh. Thoáng chốc, gương mặt của cô lại càng tăng thêm sắc đỏ. Không hiểu tại sao lúc này trái tim của cô lại đập loạn lên. Trong phút bối rối, cô lại vô thức nâng ly lên mà uống cạn rượu ở bên trong. Đến lần quay chai tiếp theo thì cái chai lại chĩa về hướng của Ngọc Lam. Trưởng phòng lại quay trúng chị rồi đấy. Lần này chọn trả lời hay là uống một ly đây? Nếu cô chọn trả lời thì chắc chắn người đặt câu hỏi sẽ là Đinh Nguyên Phong. Cô không thể nào đoán được tâm tư của người đàn ông này, thế nên chọn tự phạt có lẽ sẽ an toàn hơn. Tôi sẽ uống. Nói xong, cô thẳng thắn đưa ly rượu lên môi, nhưng mà còn chưa kịp uống đã bị bàn tay của Đinh Nguyên Phong ngăn lại. Anh giành lấy ly rượu trong tay của cô. Cô say rồi, ly này để tôi uống thay đi. Vừa dứt câu thì Đinh Nguyên Phong đã uống cạn ly rượu. Anh không đặt chiếc ly về vị trí của Ngọc Lam nữa, mà để luôn ở chỗ của mình. Tối nay mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ, thoải mái. Ngày mai có thể nghỉ phép thêm một ngày nữa để mà nghỉ ngơi. Chủ tịch nói vậy rồi thì bây giờ chúng ta đi hát karaoke đi. Trưởng phòng, chị đi cùng tụi em nhé. Ngọc Lam tuy rằng đã say nhưng mà không đến mức không thể nào trả lời. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Đinh Nguyên Phong đã chen trước. Ngọc Lam, cô ấy say rồi, mọi người cứ đi đi. Thế còn chị ấy thì sao ạ? Nhà cô ấy cũng thuận đường nhà tôi, thế nên cứ giao cô ấy cho tôi. Dạ vâng, vậy tụi em đi trước đây. Mọi người cùng nhau đi tầng hai, đến Hàn Triết cũng đi theo để mà góp vui. Chưa qua bao lâu, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại có hai người. Men rượu trong người làm cho đầu óc của Ngọc Lam không còn được tỉnh táo. Cô đưa tay lên xay xay huyệt thái dương để mà giảm bớt cơn đau đầu, nhưng mà chẳng có một chút tác dụng nào cả. Đình Nguyên Phong rời khỏi vị trí, bước đến chỗ của cô, nắm bàn tay đang xay xay huyệt thái dương rồi dìu cô đứng dậy. Đôi chân nặng nề của Ngọc Lam bước đi, nhưng mà còn chưa bước được ba bước đã loạng choạng sắp ngã. Cũng may là có Đình Nguyên Phong vẫn luôn luôn bám sát theo để mà đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô. Em đi như vậy thì không biết khi nào mới xuống được tới xe đây. Để anh bế em nha. Rút kinh nghiệm từ vụ cưỡng hôn lần trước, thế nên giờ đây cho dù là trong tình huống thế này, Đình Nguyên Phong vẫn hỏi ý kiến của Ngọc Lam trước. Đối với ai, anh cũng có thể ngang tàn, nhưng chỉ với riêng Ngọc Lam thì anh lại không thể. Bởi vì anh tôn trọng cô, trân trọng người con gái tuyệt vời này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị có suy nghĩ như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Quý vị nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.